Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1106, bỏ qua chuyển thế người, lại là phồn hoa phố lớn. Diệp Thiên bụng mặt núp ở phía xa, xa xa nhìn chằm chằm Mục Gia Đổ phường cửa ra vào lơ lửng kia mặt thần kính. Trước sau đi vào không đến một phút liền bị ném đi ra. Diệp Thiên có lý do tin tưởng vấn đề xuất hiện ở kia mặt thần kính bên trên, hẳn là kia thần kính khám phá hắn thân phận, để Đổ phường sớm có chuẩn bị. Thật sự là đạo cao một thước mà cao một trượng à. Diệp Thiên hung hăng gãi đầu một cái, vốn cho rằng bằng vào thái hư già hồn có thể bó lớn kiếm tiền. Bây giờ nghĩ lại, phương pháp này có chút không cắt thực tế, chỉ cần tự kia mặt thần kính tại, hắn nhất định đi vào một lần bị đánh một lần. Nói nhảm, Diệp Thiên thầm mắng một tiếng, nếu không phải nơi này là U Đô, hắn hội sẽ không chút do dự dương cung cài tên bắn nát kia thần kính. Ân. Diệp Thiên nhức cả trứng thời điểm, tâm linh đột cảm giác run lên, chuyển thế chi nhân. Diệp Thiên bỗng nhiên quay người, thẳng đến một phương mà đi, kia là thông hướng U Đô ba thông thiên chuyển tống trận phương hướng, mà lại càng đến gần cái hướng kia, Diệp Thiên loại kia cảm giác quen thuộc liền càng thêm mãnh liệt. Là ai? Là ai? Diệp Thiên một đường tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua tại phồn hoa trên đường cái, thân mang theo một cô gió lốc, có nhiều quầy hàng bị lật tung, cũng nhiều có người bị đụng ngã, rước lấy liên miên chửi rủa âm thanh. Đối với cái này, Diệp Thiên không nhìn thẳng. Giờ phút này, Diệp Thiên hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm liền là trong thành phương hướng, mà lại một bên đi nhanh, trong tay áo ngón tay cũng còn tại không điểm đứt động, tại vận chuyển chu thiên diễn hóa bí thuật tiến hành thôi diễn. Là nữ, Diệp Thiên thì thào một tiếng, cũng không tính ra là ai, nhưng đáng giá khẳng định là, chính là một nữ tử. Vậy mà, đợi hắn đi vào thông hướng U Đô đệ tam trọng thiên trước truyền tống trận lúc, kia cô trong cõi U Minh thời cơ lại là im lặng biến mất tại U Đô nhị trọng thiên. Cũng chính là nói, kia chuyển thế chi nhân vừa rời đi nhị trọng thiên đi tam trọng thiên. Đáng chết, Diệp Thiên trong tay áo nắm đấm nắm chặt, một đường phi tốc, nhưng vẫn là chậm một bước. Hắn thậm chí liền kia chuyển thế chi nhân bóng lưng cũng không từng nhìn thấy. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên đành phải nhìn về phía thủ hộ truyền tống trận cái kia U Đô trưởng lão. Nhắc tới cũng khéo léo, hôm nay thủ hộ truyền tống trận kia cái trưởng lão, vẫn là lúc trước mắng to Diệp Thiên cái kia tóc trắng trưởng lão. Xin ra mắt tiền bối, Diệp Thiên kiên trì tiến lên hành lễ. Lại là ngươi, gặp lại là Diệp Thiên. Kia tóc trắng trưởng lão sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lúc trước vãn bối có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối đại nhân có đại lượng. Diệp Thiên vừa nói, cuống quýt đưa lên một cái túi đựng đồ, bên trong phóng có 500 nguyên thạch. Vãn bối một điểm non nớt chi lễ, còn xin tiền bối vui vẻ nhận, cái này còn tạm được. Kia tóc trắng trưởng lão ngược lại là tự cảm thấy, phất thủ thu túi chữ vật, sắc mặt cũng theo đó tốt hơn chút nào. Hứa tiền bối, hỏi ngươi nghe ngóng vấn đề. Diệp Thiên đến gần một bước, thăm dò tính nhìn xem lão già tóc trắng, mới có một nữ tử theo truyền tống trận này rời đi, tiền bối ngươi có biết là ai? Mới từ nơi này cách khai nữ tử nhiều, ngươi chỉ là cái nào? Tóc trắng trưởng lão nhàn nhạt một tiếng, cái này sao? Diệp Thiên một tay xoa mi tâm, một tay tại trong tay áo kết động ngón tay thôi diễn, nghĩ kỹ lại nói, lão già tóc trắng ung dung một tiếng, như Diệp Thiên lại cho hắn chỉnh ra một cái kinh dị danh tự, hắn hội sẽ không chút do dự đem 500 nguyên thạch vung Diệp Thiên trên mặt, chưa chừng sẽ còn đem Diệp Thiên sách trở về đánh một trận. Người mặc thanh y, mái tóc tím dài, Diệp Thiên mở miệng, hắn cũng chỉ có thể tính tới nơi này. Kia là một đạo mơ hồ bóng lưng, không nhìn thấy mặt mũi của nàng, chỉ biết hắn người mặc một bộ thanh y, mái tóc màu tím, người mặc thanh y, mái tóc tím dài, ngươi nói chẳng lẽ Tử Linh công chúa? Tử Linh công chúa? Diệp Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới chuyển thế chi nhân còn có tôn quý như thế thân phận, thanh y tóc tím, cũng chỉ có Tử Linh công chúa. Lão già tóc trắng vuốt vuốt sợi râu, tiền bối kia có thể thông báo, ta muốn gặp Tử Linh công chúa. Tóc trắng trưởng lão lập tức chửi ầm lên, mặt mò hắc tuyến tán loạn, vừa đối ngươi nhà có chút hảo cảm, ngươi mẹ nó tự được đà lấn tới, kia là công chúa, thân phận cỡ nào tôn quý, ngươi muốn gặp là gặp. Bên này, Diệp Thiên đã chạy ra ngoài rất xa, chủ yếu là tóc trắng trưởng lão kia một cuống họng tới quá đột ngột, mà lại xen lẫn tu vi chi lực, trực tiếp giống đến hai người bọn họ mắt nổi đom đóm, thần hải vừa cảm giác tốt đi một chút, đầu lại bắt đầu ông ông. Cái này như là bình thường thiên cảnh, sớm bay ra ngoài, xéo đi. Tuy là Diệp Thiên đi ra ngoài rất xa, kia tóc trắng trưởng lão vẫn như cũ giật mình cao ba trượng, mắng là nước bọt tinh tử đầy trời bay loạn. Qua, Diệp Thiên dứt khoát chạy vào đám người, hung hăng xoa mi tâm của mình. Còn kém như vậy 2-3 giây, hắn vẫn là bỏ qua, biết chuyển thế chi nhân thân phận, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì. Chỉ trách cái này Udo đẳng cấp quá phận sáng tỏ, công chúa thân phận, cũng quá mức cao quý. Dù là một cái hoàng cảnh cấp bậc trưởng lão cũng không dám đơn giản đi quấy rầy. Diệp Thiên lại nhức cả trứng, vốn nghĩ đi đổ phường kiếm tiền, nhưng hết lần này tới lần khác Udo chỉ có một nhà đổ phường, hết lần này tới lần khác hắn còn vào không được. Bán phòng, nhất định muốn bán phòng. Diệp Thiên quyết định chú ý, nhất định muốn kiếm tiền tại nhị trọng thiên mua một chỗ bất động sản, dạng này liền có thể bên trên tam trọng thiên. So sánh phía dưới những này, tại tam trọng thiên có thể nhìn thấy chuyển thế chi nhân tỷ lệ vẫn là cao hơn nhiều nhị trọng thiên, bởi vì người ở phía trên xuống tới tất nhiên sẽ đi qua tam trọng thiên. Tiểu tử, có thể tìm được người chính đi ở giữa. Có người đập Diệp Thiên thoáng cái, suy nghĩ bị đánh tính, Diệp Thiên theo bản năng quay lại thân thể, mới phát hiện Phạm Thống chẳng biết lúc nào đứng tại phía sau hắn. Làm sao cái nào đều có người? Diệp Thiên nhìn từ trên xuống dưới Phạm Thống, tên kia hôm nay mặc càng kỳ hoa, hất lên một mảnh vải đen, mặc một bộ quần cộc hoa, lại phối hợp kia một đầu tóc như ổ gà, thấy thế nào đều giống như một cái chạy nạn tên ăn mày, tại trên đường cái rất là chói mắt. Ngươi nói gì vậy? Ngươi hiểu không biết được, như thế ra, rất dễ dàng bị người đánh chết. Diệp Thiên ngữ trọng tâm trường nói một câu, nói cũng còn rất tự giác lui ra phía sau một bộ, mà lại mặt mũi tràn đầy một bộ ta không biết con hàng này tư thế. Khác đừng chú lão tử, Phạm Thống gãi gãi tóc như ổ gà, đến, cung ra ra nói một chút, là mà bán phòng, sáng sớm liền gặp ngươi nhà bất động sản trước mang theo biển gỗ, làm sao cái tình huống, cái kia còn có thể sao? Không có tiền bỏ ra, không thể đi, ngươi sư tôn như vậy sâu, ngươi hội sẽ không có tiền. Phạm Thống một mặt không tin nhìn xem Diệp Thiên, hắn đi dạo chơi, không có lưu tiền cho ta. Diệp Thiên vén lỗ tai một cái, trả lại cho mình tìm một cái rất thỏa đáng lý do, vậy thì thật là tốt, mau đem phòng bán, xong việc cho ta mượn một chút, xéo đi. Diệp Thiên mắng một câu, quay người liền muốn đi, chớ đi à. Phạm Thống cuống quýt kéo lại Diệp Thiên. Đầu tiên là thần thần bí bí nhìn sang bốn phía, lúc này mới nhỏ giọng nói, ta tìm ngươi có chuyện gì, gần nhất tìm một tông bảo bối, muốn hay không đi với ta nhìn một cái, có bảo bối ngươi không độc chiếm, sẽ nghĩ tới ta. Nói mò, chúng ta là hàng xóm tới, có thịt một khối ăn, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, bảo bối gì? Diệp Thiên nhiều hứng thú nhìn xem Phạm Thống, Phạm Thống hắn đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn. Một cái thua chỉ còn quần cộc dân cờ bạc, hơn phân nửa cũng là nói láo hết bài này đến bài khác. Ngươi có nghe hay không qua đại địa linh mạch? Phạm Thống đối Diệp Thiên nháy mắt ra hiệu thoáng cái. Đại địa linh mạch? Diệp Thiên ánh mắt sáng lên. Hắn nào chỉ là nghe nói qua, còn từng nuốt qua đại địa linh mạch. Tại đại sở chính Dương Tông địa để thế giới, kia đại địa linh mạch còn đưa hắn một trận không nhỏ tạo hóa. Lần nữa nghe được cái này bốn chữ, để hắn tâm thần có một cái chớp mắt hoảng hốt. Dường như nhớ lại nhiều năm trước rất nhiều chuyện cũ, xem ra ngươi là nghe nói qua. Phạm Thống hèn hạ cười một tiếng, ngươi biết nơi đó có đại địa linh mạch? Diệp Thiên thu suy nghĩ, thăm dò tính nhìn xem Phạm Thống, kia nhất định phải biết. Phạm Thống mấp máy tóc, bất quá kia là một đoạn không trọn vẹn đại địa linh mạch, năm đó du lịch lúc ngẫu nhiên gặp được, đã biết, là mà không thu, ta ngược lại thật ra nghĩ thu. Phạm Thống ho khan một tiếng, kia đại địa linh mạch phía trên sinh trưởng ra một gốc thiên niên thụ yêu, mà lại là tặc lợi hại cái chủng loại kia. Ta mỗi lần giết đi qua đoạt, đều là thất bại tan tác mà quay trở về, chơi không lại nó, sẽ không tìm giúp đỡ. Diệp Thiên liếc qua Phạm Thống, tìm cường đại tu sĩ, ta hơn phân nửa liền canh đều uống không lên, hơn nữa còn sẽ chọc cho đến họa sát thân. Tìm đồng cấp tu sĩ, ta lại không yên lòng. Cái kia thụ yêu hàng năm hấp thu đại địa linh mạch, hung vô cùng, ngàn năm thụ yêu. Tối thiểu là hoàng cảnh tu vi, ngươi tìm ta một cái thiên cảnh, ăn nhiều chết no đi, ngươi hãy nghe ta nói hết. Phạm Thống trực tiếp đổi dùng thần thức truyền âm, những năm này ta cẩn thận nghiên cứu qua, kia thụ yêu cách mỗi trăm năm liền sẽ niết một lần, mà hắn niết 3 năm ngày, chính là suy yếu thời điểm. Ta cần 3 cái đồng cấp giúp đỡ đánh phối hợp, cũng cần một người đi thu đại địa linh mạch. Nói như vậy, loại trừ ta, ngươi còn tìm cái khác giúp đỡ. Diệp Thiên nhiều hứng thú nhìn xem Phạm Thống. Vậy dĩ nhiên có, mà lại cũng là hàng xóm. Phạm Thống cười lại có chút bì ổi, liền là cái kia tiểu hồ ly. Cái kia tiểu tao hóa cũng là chuẩn hoàng cảnh. Thực lực của nàng mặc dù không ra thế nào tích, nhưng nàng bị hoặc chi thuật thế nhưng là có thể đỉnh tác dụng lớn. Cây kia lão thu yêu thế nhưng là một cái lão sắc quỷ. Tăng thêm nàng, cũng mới ba cái. Người trên vai không phải còn có một cái. Phạm Thống nhìn sang Diệp Thiên đầu vai ngồi xổm tiểu ưng. Người cái này tiểu linh sùng thật không đơn giản. Người không cần che che lấp lấp. Ta có thể nhìn ra hắn tu vi, không thể so với ta yếu. Bạn về chiến lực, cũng không dưới ta. Chúng ta ba cái liên thủ, có thể đủ kiềm chế cái kia lão thu yêu. Còn như ngươi, đến lúc đó yên tâm đi thu kia đại địa linh mạch là đủ. Ngươi thật biết tính toán a. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng. Lời này của ngươi tự không đúng. Đây là chuyện tốt, là công việc tốt. Diệp Thiên cười cười. Có thể cáo chi ta, vừa đi vừa về cần bao lâu. Mấy ngày sau ta còn muốn tham gia luyện đan sư tuyển bạt. Đây chính là đại sự, có thể trì hoãn không được. Ngươi là luyện đan sư Phạm Thống sửng sốt một chút, trên dưới đánh giá đến Diệp Thiên, thân sắc có chút kinh ngạc. Cũng không biết Diệp Thiên còn có cái này thân phận, đường đường một đại chuẩn hoàng. Vậy mà nhìn lầm, nói thẳng đi, cần mấy ngày. Diệp Thiên không tâm tình giải thích, hết thảy thuận lợi, ba ngày là đủ. Phạm Thống nói rất là khẳng định, ta đều kế hoạch tốt, mạng người quan trọng sự tình. Lão Phạm ta cho tới bây giờ đều không qua loa, điểm ấy ngươi cứ yên tâm, ra làm sao, có làm hay không, làm, là mà không làm. Diệp Thiên trả lời rất thẳng thắn, đây chính là đại địa linh mạch, nếu là nuốt nhất định vô cùng hữu ích, mà lại hắn cũng không sợ Phạm Thống cùng kia quyến du nữ tử đùa nghịch âm mưu, bởi vì dùng chiến lực của hắn lại thêm tiểu ưng, có thể đủ ứng phó bọn hắn, đây cũng là hắn sự tự tin mạnh mẽ, vậy liền lên đường thôi. Phạm Thống cũng không kéo dài, trực tiếp lôi kéo Diệp Thiên thẳng đến truyền tống trận mà đi. Chương 1107, Đấu Pháp. Diệp Thiên đi theo Phạm Thống một đường về tới U Đô Nhất Trọng Thiên, mà sau đó đến U Đô Thành cửa ra vào. U Đô Thành trước cửa, đã có một người đang chờ đợi, toàn thân đều che ở dưới hắc bào. Nhìn kỹ, chính là hàng xóm của bọn họ quyến rũ nữ tử. Gặp Diệp Thiên cùng Phạm Thống đến, nàng vẫn không quên đối Diệp Thiên nháy thoáng cái con mắt. Bất quá khi nhìn thấy tiểu ưng lúc, nàng lại thu liễm rất nhiều. Đối với cái này, Diệp Thiên không nhìn thẳng, hoặc là nói hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Đùa giỡn một chút có thể, nếu là quyến rũ nữ tử dám vượt lôi trì một bước, hắn hội sẽ không chút do dự xuất thủ đem nó chém chết. Đi, Phạm Thống cũng phủ thêm một kiện hắc bào, tế ra một cái khổng lồ phi kiếm. Thấy thế, Diệp Thiên cùng quyến rũ nữ tử nhao nhao đạp vào, phi kiếm thăng thiên. Ba người tức thì biến mất tại cửa thành, chỉ là, bọn hắn cũng không phát hiện, bọn hắn sau khi đi không bao lâu, U Đô Thành bên trong liền có hơn 10 đạo người áo đen ảnh đi theo, mà lại đội hình vẫn không tính là nhỏ, vẻn vẹn chuẩn hoàng tự có 4 tôn. Màn đêm buông xuống, khổng lồ phi kiếm tại một tòa kéo dài dãy núi rơi xuống, chính là chỗ này, Phạm Thống cái thứ nhất đi xuống phi kiếm, cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía sau chính là kia quyến rũ nữ tử. Sinh một đôi mị hoặc chi nhãn, cũng tại quét mắt tứ phương, còn như Diệp Thiên, chính là cái cuối cùng đi xuống, ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn, nhìn chăm chú trước mặt dãy núi, nơi này linh lực dị thường nồng đậm, bàng bạc linh lực đều rót thành mông lung mây mù, cỗ khí tức này, đích thật là đại địa linh mạch. Diệp Thiên thì thào một tiếng, đối đại địa linh mạch, hắn là không thể quen thuộc hơn nữa, tuyệt sẽ không nhìn lầm, đuổi theo, Phạm Thống di chuyển bước chân. Đi dãy núi chỗ sâu đi đến, phía sau Diệp Thiên cùng quyến rũ nữ tử nhao nhao đuổi theo. Không biết qua bao lâu, ba người mới tại một mảnh sơn lâm trước dừng bước. Đây là đen kịt một màu sơn lâm, nhánh cây thân cây đều là màu đen. Tự liền đại địa cũng là một mảnh đen kịt, phảng phất giống như đất khô cằn. Trong đó cô quạnh u tĩnh, thậm chí có thể nói có chút âm trầm. Bí trận, Diệp Thiên đôi mắt nhắm lại thoáng cái, trong nháy mắt khám phá nơi này huyền cơ. Kia từng cây đen nhánh cổ thụ đều là từng cái trận cước, mà lại riêng phần mình tương liên, tụ thành một tòa khổng lồ trận pháp. Người xác định là nơi này quyến rũ nữ tử dường như cũng nhìn ra nơi này quỷ dị, không khỏi nhìn sang Phạm Thống. Cái này địa phương ta tới không xuống 10 lần, sẽ không nhận lầm. Phạm Thống trả lời một câu, một bên có đứng ở tại chỗ trái nhìn nhìn phải, dường như đang tìm kiếm cái gì đó tựa như, đây là kia lão thụ yêu bố trí chướng nhãn pháp, hoặc là nói là một tòa cổ xưa pháp trận, rất là bá đạo. Ngươi đang tìm cửa vào, Diệp Thiên nhìn về phía Phạm Thống, lúc trước lúc đến, ta làm qua lạc ấn tiêu ký. Phạm Thống tiến lên một bước, tả hữu đánh giá từng cây đen nhánh cổ thụ, cho ta một chút thời gian, ta cần phân biệt của ta lạc ấn tiêu ký, theo người. Diệp Thiên dứt khoát tự đứng ở tại chỗ, đối với pháp trận, hắn cũng không tinh thông. Tiên Luân Nhãn mặc dù có thể khám phá hư vọng, nhưng lão thụ yêu không xuống chướng nhãn bí trận hoàn toàn chính xác huyền ảo vô cùng. Dù hắn tìm khắp không đến cửa vào, nên một loại thượng cổ pháp trận, trận cước tự hành tuần hoàn, vòng đi vòng lại. Diệp Thiên trong lòng lẩm bẩm ngữ, âm thầm kinh dị lão thụ yêu thần thông. Chúng ta đều là hàng xóm, ta đều không biết tục danh của người. Trong lúc rảnh rỗi, kia quyến rũ nữ tử dán tới, thanh âm vẫn như cũ xốp giòn xương. Cặp kia yêu mị con người, còn lóe mị hoặc chi quang. Diệp Thiên, Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, Thu Phong Lạc Diệp. Hạ Vũ Tinh Thần, thật thật tên rất hay. Quyến rũ nữ tử cười nói xinh đẹp, ngươi có thể gọi ta Hồ Tiên Nhi, lần này được đại địa linh mạch, có thể đến ta cái nào ngồi một chút nhà, có vẻ như không chút có thời gian, thế nào, còn sợ tỷ tỷ ăn ngươi phải không, vậy cũng không dễ nói. Diệp Thiên ung dung một tiếng, lại là trêu đến Hồ Tiên Nhi cười càng thêm quyến rũ. Tìm được, hai người nói chuyện thời điểm, Phạm Thống ổn định ở một cái cây dây leo rủ xuống cổ thụ trước, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, đáng chết lão thụ yêu, kém chút tự bị ngươi được đi qua, đuổi theo, chớ đi tán. Phạm Thống bản giao một câu, liền theo viên kia cổ thụ đi vào sơn hắc sơn lâm, yên tâm, như bóng với hình. Bất quá, đợi cho đi vào sơn hắc sơn lâm, Hồ Tiên Nhi cùng Diệp Thiên liền nhao nhao nhướng mày, cái này sơn hắc sơn lâm hoàn toàn chính xác quỷ dị. Từng cây cổ thụ vậy mà như người đồng dạng tại tự hành đi lại, dường như lần theo một loại nào đó quái dị quy tích đang vận hành, đạo hạnh yếu ớt hạng người, rất dễ dàng mê thất trong đó. Ngược lại là phía trước Phạm Thống, một đường đều tại vừa đi vừa nghỉ, nên một cái đối với trận pháp tạo nghệ cực cao hạng người, mỗi khi gặp bí trận cổ thụ di động, hắn đều có thể ngay đầu tiên tìm được chính xác lối vào. Nói rằng kế hoạch, một bên đi chỗ sâu đi, Phạm Thống vừa nói, ta... Tiểu Hồ Ly còn có Liệt Diễm Kim Ưng phụ trách kiềm chế lão thụ yêu, nếu là có thể, tốt nhất đem nó đánh giết. Kia lão bất tử thế nhưng là thiên niên thụ yêu, toàn thân đều là tinh hoa, còn như Diệp Thiên người, tốc chiến tốc thắng, lấy đi đại địa linh mạch. Minh bạch, Diệp Thiên bọn hắn nhao nhao gật đầu, không dám khinh thường. Sau một canh giờ, ba người lúc này mới nhao nhao ngừng chân. Tiền phương, chính là một tòa khổng lồ kết giới trung ương. Chính là một cái cây dây leo giao thoa lão thụ, tráng kiện vô cùng, chừng 500 trượng cao lớn, vô luận là thân cây vẫn là cành lá, đều lóe óng ánh chi quang, nơi này linh lực nhất là dồi dào, đều tụ thành chất lỏng, mà cây kia lão thụ, toàn bộ đều che ở mờ mịt mây mù phía dưới, ngay tại niết, Diệp Thiên nhìn chăm chú kia lão thụ yêu, khám phá một chút mánh khóe, chính như Phạm Thống lời nói, đích thật là tại hư nhược trạng thái, nó tại niết. Mỗi một cái trên cành cây, đều có xanh biếc chồi non sinh trưởng, ẩn chứa bồng bột sinh linh lực, những này đều là bởi vì đại địa linh mạch nguyên nhân. Từ lão thụ yêu trên thân thu hồi mục quang, Diệp Thiên nhìn về phía lòng đất, Tiên Luân Nhãn nhắm lại, hắn xuyên thấu qua mặt đất thấy được hơn 800 trượng lòng đất, nơi đó có một đầu rễ cây bộ dáng linh mạch, cực kỳ to lớn, linh mạch chi tiết rắc rối phức tạp, có sự nổi bật dâng lên, ẩn chứa như biển bàng bạc tinh nguyên, ông... Diệp Thiên nhìn chăm chú thời điểm, kết giới kia bên trong lão thụ bỗng nhiên run lên, liền đại địa cũng vì đó rung động, lão thụ yêu bị bọn hắn đến bừng tỉnh, tráng kiện trên cành cây, sinh ra ngũ quan, lại là ngươi, vừa mới mở mắt, lão thụ yêu liền thấy được Phạm Thống, đừng làm rộn, chúng ta quen như vậy, ngươi hẳn là rất nhớ ta. Phạm Thống xách ra một cái đen nhánh sát kiếm, đối màu đen sát kiếm hà ra từng hơi. Phía sau cũng còn không quên dùng ống tay áo lau lau rồi thoáng cái vậy đem đen nhánh sát kiếm, muốn chết. Lão thụ yêu hừ lạnh một tiếng, thân thể cao lớn bỗng nhiên run run, có trên trăm đầu cây đằng phi xông tới, mỗi một cái đều quanh quẩn lấy băng lãnh u mang, hướng về Phạm Thống quấn quanh mà tới. Khai trình, Phạm Thống hét lớn một tiếng, người thứ nhất giết ra, cắn nát ngón tay, đem tiên huyết bôi ở đen nhánh sát kiếm phía trên, khôi phục sát kiếm uy năng. nhất kiếm chạm ra một đạo cái thế kiếm mang, bàng, kim loại va chạm thanh âm lập tức vang lên, thanh thúy mà vang dội. Kia lão thụ yêu tế ra thụ đằng cứng rắn như sắt, Phạm Thống một kiếm, vậy mà uy năng đem nó chạm phá. Thấy thế, Hồ Tiên Nhi cũng động, dùng một đôi tử thanh kiếm, cũng là lăng lệ vô song. Diệp Thiên trên bờ vai, tiểu ưng phi ra ngoài, tiểu chim sẻ thân hình, trong nháy mắt trở nên khổng lồ, hóa thành một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm kim ưng, cánh ưng triển khai, che đậy một phương thiên địa, kia mỗi một cái ưng vũ, đều như thần kiếm, phô thiên cái địa bắn về phía kia lão thụ yêu. Diệp Thiên rất an ý lui về sau một bước, im lặng nhìn chăm chú lên chiến cuộc, chỉ đợi thời cơ chín muồi đi thu đại địa thần diệu, ba cái chuẩn hoàng, cũng dám lấn ta. Lão thụ yêu nổi giận, mở ra bồn máu đầu đường, trong miệng lại còn có vòng xoáy hiển hiện, có kinh khủng sức cắn nuốt. Phạm Thống, Hồ Tiên Nhi cùng tiểu ưng thần thông bí pháp vậy mà đều bị nuốt hết, cho ngươi đến cái lớn. Phạm Thống cười lạnh, phất thủ vung ra một đạo linh phù, thả vào lão thụ yêu trong miệng, bảo. Theo Phạm Thống hét lên một tiếng, cái kia đạo bị lão thụ yêu nuốt vào trong miệng linh phù tức thì nổ tung, có vô số kiếm mang bắn ra bốn phía, số lượng nhiều để cho người ta tê cả da đầu, mà lại mỗi lần một đạo kiếm mang phía trên, đều khắc lấy hắn Phạm Thống đạo chi lạc ấn. Kia giao thoa đạo chi lạc ấn vậy mà cũng tại tự bạo, lão thụ yêu toàn thân run lên, bị thương nặng, không nghĩ tới Phạm Thống sẽ cho hắn đến như vậy một tay, đến mức toàn bộ thân hình đều theo thể nội bị xuyên thủng cảnh hoàng tàn khắp nơi, còn có máu đỏ tươi bay vụt, ngươi làm thật đáng chết. Lão thụ yêu gầm thét, toàn thân thịt nhiễm lên rực rỡ tiên quang, uể oải khí tức tại cấp tốc kéo lên. Đối với cái này, Phạm Thống, Hồ Tiên Nhi cùng tiểu ưng nhao nhao lui lại, tránh né mũi nhọn, tiếp theo liền lại nhao nhao giết tới. Phạm Thống mi tâm bay ra một tôn bảo ấn, Hồ Tiên Nhi miệng phun một cái ngọc như ý, mà tiểu ưng trực tiếp nhất, ưng trong mắt kim diễm hội tụ, bắn ra liệt diễm thần mang, muốn chém chết lão thụ yêu nguyên thần chân thân. Oanh, ẩm, oanh, đại chiến lập tức thăng cấp, trang cảnh dị thường hùng vĩ, tự liền ngoại vi dãy núi đều tại từng tòa sụp đổ, không thể không nói. Lão thụ yêu hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, định tại nguyên chỗ, mặc dù không thể di động, nhưng đếm mãi không hết thụ đằng lại như từng đầu rắn trườn, mỗi một cái đều còn quấn u mang, mỗi một cái cũng đều sắc bén như kiếm, trừ đó ra, chính là lão thụ yêu sức khôi phục, bị chém đứt thân cành, rất nhanh liền lại xảy ra mọc ra, sinh linh lực rất là bàng bạc. Diệp Thiên canh giữ ở bên ngoài, xem rõ ràng nhất, lão thụ yêu sức khôi phục hoàn toàn chính xác bá đạo. Nhưng phần lớn là dính đại địa linh mạch ánh sáng, nó không thời không khắc không đang hút thu đại địa thần diệu tinh nguyên. So sánh lão thụ yêu, tiểu ưng, Phạm Thống cùng Hồ Tiên Nhi tự chật vật rất nhiều. Mặc dù lão thụ yêu tại trạng thái hư nhược, nhưng lại vẫn như cũ là một tôn hoàng cảnh. Càng có đại địa linh mạch xa xa không ngừng bổ sung tinh nguyên, để bọn hắn đấu rất là gian nan. Yếu nhất Hồ Tiên Nhi đã bị thương, Diệp Thiên động, trực tiếp trốn vào lòng đất, muốn chém đứt lão thụ yêu cùng đại địa linh mạch liên hệ, tiếp theo lấy đi đại địa linh mạch, một cái thiên cảnh, cũng tới muốn chết. Lão thụ yêu hét to, bàn căn đan chéo rễ cây từ lòng đất hướng về Diệp Thiên quấn quanh mà đi. Diệp Thiên không nói, lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, trên đó còn quanh quẩn tiên hỏa, chân hỏa. Lão thụ yêu tâm linh run lên, cảm nhận được uy hiếp cực lớn, ngũ hành tương sinh tương khắc. Lão hắn tuy là hoàng cảnh, nhưng bản thể nhưng như cũ là cây. Cây tại trong ngũ hành thuộc mộc, nhất là e ngại hỏa diễm. Phốc, phốc, phốc, Diệp Thiên cường thế mà bá đạo, không ngừng huy động xích tiêu, mà lại gọn gàng mà linh hoạt, quấn quanh mà đến rễ cây, bị hắn cùng nhau loạn chạm. Có tiên hỏa gia trì lực lượng, lão thụ yêu rễ cây, bị chạm thất linh bát lạc. Chương 1108, tuyệt vọng gào thét, a, kéo dài trong dãy núi, tiếng giống giận dữ như lôi đình, chấn thiên động địa. Lão thụ yêu lôi đình tức giận rồi, cưỡng ép nghịch chuyển tâm pháp, từ bỏ niết, hoàng cảnh uy áp ầm vang hiện ra, đem nó làm phát bực. Phạm Thống ho khan một tiếng, lần nữa vung ra trên trăm đạo linh phù, dán tại lão thụ yêu một sợi trên cành cây, theo như lúc trước cái kia đạo linh phù, cái này trên trăm đạo linh phù nhao nhao nổ tung, đem lão thụ yêu nổ cành lá bay tứ tung, trong lúc đó còn kèm theo tiên huyết, bất quá bởi vì lão thụ yêu bá đạo sức khôi phục. Phạm Thống nổ tung nhiều ít nó liền có thể trùng sinh bao nhiêu. Hồ Tiên Nhi động bí thuật, song kiếm hợp bích, chém ra cái thế kiếm mang. Tại lão Thu Yêu trên thân lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm. Tiểu ưng cũng là bá đạo vô song, vô số ưng vũ bay vụt, ngưng tụ thành một đạo thần mang, càng có liệt diễm gia trì, càn quét lão Thu Yêu liên miên thân cảnh. Đại chiến lập tức trở nên thảm liệt. Lão Thu Yêu triệt để nổi giận, điên cuồng thôn phệ đại địa linh mạch tinh nguyên, đánh Phạm Thống bọn hắn huyết xương bay tứ tung, địa để thế giới. Diệp Thiên một đường chém xuống đi, cuối cùng là giết tới đại địa linh mạch phía trên. Lần nữa đứng tại đại địa linh mạch phía trên, Diệp Thiên rất cảm thấy tâm thần thanh thản, hỗn độn công pháp tại tự hành vận chuyển, toàn thân các đại mao khổng đại trương, điên cuồng thôn phệ lấy đại địa tinh nguyên, chui luyện thánh khu. Người mỗ mỗ, nhanh lên một chút, không chống nổi. Diệp Thiên thôn phệ đại địa tinh nguyên thời điểm, phía trên truyền đến Phạm Thống mắng to âm thanh, trong lòng ta tính toán sẵn. Diệp Thiên ho khan một tiếng, lúc này vung kiếm, chặt đứt lão Thu Yêu cắm vào đại địa linh mạch bên trong từng đạo rễ cây. Mục đích chính là vì đoạn mất lão Thu Yêu cung cấp, không có liên tục không ngừng đại địa tinh nguyên bổ sung tiêu hao, cưỡng ép nghịch chuyển tâm pháp lão Thu Yêu, đánh lâu tất bại. Sự thật chứng minh, Diệp Thiên một kiếm này, để lão Thu Yêu khổ không thể tả, không có đại địa tinh nguyên bổ sung tiêu hao, khí thế của hắn trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Diệp Thiên đã động thủ, huyễn hóa ra hai cái bàn tay lớn màu vàng óng, ôm lấy rắc rối khó gỡ đại địa linh mạch, sau đó bỗng nhiên kéo một cái. Cái này tráng kiện đại địa linh mạch liền bị hắn nhổ tận gốc. Thu, theo Diệp Thiên hét lên một tiếng, kia đại địa linh mạch bị thu vào hỗn độn thần đỉnh bên trong. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên đứng dậy, một bước lên trời, như một đạo thần mang thoát ra lòng đất. Sau đó vẫn không quên vung kiếm, chém lão Thu Yêu một kiếm. A, lão Thu Yêu gào thét, dùng bản thể là trung tâm, tạo thành một đạo hữu hình vầng sáng, cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua. Vô luận là cổ thụ vẫn là đại sơn cự nhạc, đều trong cùng một lúc bị chặn ngang chặt đứt. Nhất thời, vô luận là Diệp Thiên, hay là Phạm Thống, Hồ Tiên Nhi cùng Tiểu Ưng, đều bị kia đạo quang choáng đụng bay ra ngoài. Đi, Phạm Thống lảo đảo đứng dậy, bay vào hư thiên, như một đạo thần mang rút lui. Trước khi đi cũng còn không quên phất tay áo vung ra 9 cây chiến kỳ. 9 cây chiến kỳ tức thì rót thành pháp trận, bao lại lão Thụ Yêu, Diệp Thiên cũng không kéo xuống. Trực tiếp bước lên Tiểu Ưng hậu lưng, Tiểu Ưng dương cánh tê minh, cũng như một đạo thần mang rút lui. Hồ Tiên Nhi xóa sạch khóe miệng tiên huyết, cũng tế ra pháp bảo, kia là một tấm họa quyển, một bước đạp vào, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Vậy mà, nàng vừa bay ra không đến vài chục trượng, sau lưng lão Thu Yêu liền nứt vỡ 9 cây trận kỳ rót thành pháp trận. Tiếp theo còn có một cái tráng kiện thụ đằng như giao long quanh quẩn mà đến, đưa nàng quấn chặt lấy. Để ngươi sống không bằng chết, lão Thu Yêu thanh âm hung ác mà dữ tợn, xinh xinh đem bỏ chạy Hồ Tiên Nhi túm trở về, mở cho ta. Hồ Tiên Nhi lúc này vung kiếm, muốn chém ra trói buộc nàng thụ đằng, nhưng này thụ đằng so thần thiết còn cứng rắn hơn, nàng chẳng những không có chém ra, ngược lại tử thanh song kiếm còn bị chấn động đến thôn thôn đứt gãy. Cứu ta, Hồ Tiên Nhi cuống quýt tê ngầm, giờ phút này trong đôi mắt đẹp lại không mị hoặc, mà là chờ mong. Hy vọng đã bỏ chạy đi ra Diệp Thiên cùng Phạm Thống bọn hắn có thể trở về giúp đỡ nàng. Không phải vậy như bị lão Thu Yêu túm trở về, tất nhiên sẽ bị nuốt diệt. Thế nhưng là, nàng kêu gọi cũng không đạt được nửa điểm đáp lại. Không khỏi, Hồ Tiên Nhi thân thể mềm mại lạnh từ đầu tới chân. Mặc dù dốc hết toàn lực phản kháng, nhưng như cũ vô pháp tránh thoát. Chỉ có thể trơ mắt bị túm trở về. Chờ đợi nàng kết cục cũng không khó tưởng tượng. Chết đi, chết đi. Lão Thu Yêu cặp kia huyết hồng con ngươi dữ tợn có chút vặn vẹo, đã đem Hồ Tiên Nhi lôi đến bên người, vô số thụ đằng đã quấn quanh mà đến, muốn đem Hồ Tiên Nhi sinh sinh hấp thành cán thi. Cứu ta, cứu ta. Hồ Tiên Nhi còn tại gào thét, bị trói buộc không thể động đậy, vẻn vẹn 3 giây thời gian, nàng toàn thân tinh nguyên đã bị thôn phệ hơn phân nửa. Thế nhưng là, nàng la lên, nhưng như cũ băng lãnh không có nửa điểm hy vọng. Lòng của nàng ở đây một cái chớp mắt triệt để lạnh, sắc mặt trắng bệch, tràn ngập lệ quang, toàn thân đều đang run rẩy, tựa như là một cái bị ném bỏ hài tử, băng lãnh lại hắc ám sợ hãi, bao khỏa nàng linh hồn, sinh tử thời khắc hấp hối, nàng tự giễu cười, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nàng từ bỏ chống cự, cái này tàn khốc lại tự tư thế giới, ai sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu nàng cái này bẩn nữ nhân, vậy mà, nhưng vào lúc này, một vệt kim quang thân ảnh hoa thiên mà đến, tại đen nhánh trong núi rừng, lộ ra phá lệ chói mắt, vạn kiếm phong thần, Diệp Thiên giết trở lại tới, vạn kiếm quy nhất cùng phong thần quyết hợp một đạo, xà trì tiên hỏa, một kiếm bẻ gãy nghiền nát. Hồ Tiên Nhi kinh ngạc ngửa mặt nhìn lấy Thiên Tiêu, có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Thiên, kim quang kia thân ảnh bao quanh Diệp Thiên, ngay tại này một nháy mắt, gắt gao lạc ấn tại nàng linh hồn. Phốc, lão thủ yêu bị thương, bị Diệp Thiên đỉnh phong một kiếm xuyên thủng một con mắt, tiên huyết tức thì bắn tung tóe, như quang vũ vung vãi. Lão thủ yêu tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Diệp Thiên một kiếm kia quá mức bá đạo, hơn nữa còn có tiên hỏa trợ uy, đánh hắn trở tay không kịp, một con mắt bị phế, kinh khủng sát cơ còn tại trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Hắn phẫn nộ, nhưng cũng chấn kinh, phẫn nộ Diệp Thiên phế đi hắn mắt, chấn kinh Diệp Thiên bá đạo vô song chiến lực, một cái thiên cảnh, hắn chỉ là một cái thiên cảnh à, vậy mà phế đi hoàng cảnh một con mắt, đi, lão thủ yêu kêu thê lương thảm thiết thời điểm. Diệp Thiên đã chặt đứt trói buộc Hồ Tiên Nhi những cái kia thụ đằng, tiếp theo gánh vác lấy nàng, như một đạo thần mang bay vào Thiên Tiêu, lưu lại cho ta. Lão thụ yêu tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa, một đạo huyết sắc vầng sáng lần nữa vô hạn lan tràn, mang theo càn quét từng mảnh thiên địa, những nơi đi qua, tất cả đều thành cho, cường đại để cho người ta bất lực ngăn cản. Phốc, tại chỗ, Diệp Thiên liền bị thương. Cả người đều như một cái như diều đứt dây rơi xuống hư thiên. Hưu, hưu, hưu, phía sau, gió lạnh gào thét, vô số u mang từ sau lưng phóng tới, phô thiên cái địa, vạn kiếm quy tông. Diệp Thiên bỗng nhiên đứng dậy, thân phụ tiên thiên cương khí áo giáp, chống lên hỗn độn thế giới, hỗn độn thần đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu, đem Hồ Tiên Nhi bảo hộ ở sau lưng, dùng vạn kiếm đối kháng, dùng thiên cương kiếm trận phòng ngự. Phốc, phốc, phốc, tức thì Diệp Thiên ngoại đạo pháp tướng hỗn độn thế giới liên tiếp bị xuyên thủng, trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Tự liền hắn cường đại thánh khu, cũng bị đâm ra từng cái lỗ máu ra, kim sắc tiên huyết, rất là bắt mắt. Cũng không phải là Diệp Thiên thần thông không đủ mạnh, mà là nổi cơn điên lão thụ yêu thật quá mức cường đại, chân chính cùng hoàng cảnh đối kháng. Diệp Thiên mới minh bạch như thế nào chênh lệch. Tại đại sở, hắn có thể chạm thiên ma đại đế, nhưng nơi này là chư thiên vạn vực. Tu vi đạo hạnh bị tuyệt đối áp chế bất động thiên chiếu cùng thiên đạo, cùng hoàng cảnh đối kháng chính diện, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Phía sau hắn, Hồ Tiên Nhi vô lực ngã trên mặt đất, nhưng như cũ kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, kia huyết sắc thân thể, trán phóng rực rỡ thần huy, để nàng băng lãnh thân thể mềm mại cảm thấy trước nay chưa từng có ấm áp. Bỗng nhiên, nàng hai con ngươi mơ hồ, chưa hề có một người như Diệp Thiên như vậy ngăn tại nàng cái này bẩn nữ nhân trước người, nhân sinh của nàng. Cho tới bây giờ chỉ có lợi dụng, một đường nơm nớp lo sợ đều là như thế, dùng chính mình quyến rũ thân thể mềm mại, đi đổi lấy kia tu đạo tài nguyên, dùng chính mình bẩn thỉu thân thể, đến phối cái này bẩn thỉu thế giới, đó là một loại bẩn thỉu giao dịch, nàng coi là, cái này tàn khốc thế đạo, cũng chỉ có giao dịch, có thể Diệp Thiên xuất hiện, để nàng hoảng hốt minh bạch, nguyên lai cái này hồng trần thế gian, loại trừ giao dịch, còn có một loại tên là hy vọng đồ vật đang thiêu đốt. Nguyên lai bẩn thỉu nàng, cũng có thể để cho người ta có một tia có chút quan tâm, xúc địa thành tốn. Trong thoáng chốc, Hồ Tiên Nhi cảm giác được có một cái ấm áp tới tay bắt lấy nàng, mang theo hắn rời đi cái này băng lãnh thiên địa. Chương 1109, hai chiêu diệt chuẩn hoàng, tinh không chi hạ, Diệp Thiên thất tha thất thểu, mang theo Hồ Tiên Nhi đã trốn vào một tòa sơn cốc u tĩnh. Hắn thương không nhỏ, toàn thân huyết xương đầm đìa. Thánh khu gần như bị đánh tàn, nổi cơn điên lão thụ yêu vô cùng cường đại, ngay tại mấy cái như vậy trong nháy mắt, hắn kém chút tự động tiên luân thiên chiếu cùng thiên đạo, bất quá, coi như không hề động át chủ bài, hắn vẫn như cũ trốn thoát. Trận chiến này, thật sự là hắn bị đả kích không nhỏ, chuẩn hoàng cùng hoàng cảnh mặc dù chỉ có vẻn vẹn chênh lệch nửa bước, nhưng chiến lực lại là hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, hắn có thể chạm chuẩn hoàng, nhưng lại bị hoàng cảnh đánh không ngóc đầu lên được. Tốc độ chữa thương, Diệp Thiên buông xuống Hồ Tiên Nhi, khoanh chân ngồi trên mặt đất, toàn thân tỏa ra tiên quang, bá đạo sức khôi phục cấp tốc vận chuyển. Hồ Tiên Nhi mím môi, cũng cuống quýt ngồi xếp bằng. Lần này, nàng tổn hao quá nhiều tinh nguyên, phần lớn đều là bị lão thụ yêu thôn phệ, suýt nữa rớt xuống chuẩn hoàng cảnh. Bất quá may mắn, nàng còn có mệnh tại, hao tổn tinh nguyên có thể bù lại. Một bên, tiểu ưng dương cánh quanh quẩn, ưng mắt quét mắt tứ phương. Thủ hộ lấy Diệp Thiên, không biết qua bao lâu, một tia thanh phong lướt nhẹ đến, lại là xen lẫn hàn ý lạnh lẽo, để khoanh chân chữa thương. Diệp Thiên nhướng mày, Tiểu Ưng cũng cảm giác được không đúng, sắc bén ưng mắt gắt gao nhìn chằm chằm một vùng tăm tối thiên địa. Tự liền Hồ Tiên Nhi cũng mở hai mắt ra, thân sắc rất là ngưng trọng. Rất nhanh, hơn 10 đạo áo đen thân ảnh liên tiếp đi ra, từng cái hai con ngươi lóe u quang, nhìn kỹ cũng không liền là đi theo Diệp Thiên bọn hắn rời đi U Đô những người kia sao? Trong đó còn có 4 tôn chuẩn hoàng, liệt diễm kim ưng, một cái lão giả tóc tím quét về Tiểu Ưng, trong mắt còn lóe lên một vòng tinh quang, lại còn có một cái hồ ly, đáng tiếc chỉ là một cái nát không thể lại nát phá hài. Một cái lão ẩu khinh thường liếc qua Hồ Tiên Nhi, có thể lão phu tự yêu thích ô uế nữ nhân. Một cái huyết y lão giả lộ ra không chút kiêng kỵ dâm uế chi quang, xem ra tối nay chú định thu hoạch lớn. Tiểu tử, đem chân hòa giao ra đi. Một cái thanh niên yêu dị mở miệng, khí ngược ngoạn vị nhìn xem Diệp Thiên, há miệng liền muốn của ta chân hòa, ngươi rất ngông cuồng à. Diệp Thiên đứng dậy, thần sắc mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ở Tiên Luân Thiên Sinh bá đạo khôi phục phía dưới, hắn cơ bản đã không có gì đáng ngại. Ta có cuồng vốn liếng. Thanh niên yêu dị u cười một tiếng, một bước đạp xuống, như quỷ mị biến mất, lần nữa hiện thân, đã là Diệp Thiên trước người, kia trắng noãn bàn tay, lăng thiên bổ về phía Diệp Thiên, đại đế ta đều chém qua, ngươi tính cái sầu. Diệp Thiên vung tay, một quyền đánh nổ thanh niên yêu dị nửa cái thân thể, cái này 10 cái người áo đen đột nhiên biến sắc, tự liền Hồ Tiên Nhi cũng là đầy mắt chấn kinh, đường đường một đại chuẩn hoàng, vừa đối mặt, vậy mà kém chút bị một cái thiên cảnh nhị trọng đánh chết, cái này đây không có khả năng. Thanh niên yêu dị đầy mắt hãi nhiên, kéo lấy gần như tàn phế thân thể lảo đảo nghiêng ngã lui lại, không có gì không có khả năng. Diệp Thiên giây lát thân giết tới, thanh niên yêu dị cũng còn không ngưng lại thân hình, đầu lâu bị liền hắn nhất kiếm chạm lạc, lăn xuống đến trên mặt đất, còn muốn đào tẩu, lại bị Diệp Thiên đuổi kịp một cước đạp thành bùn máu. Hai chiêu chạm chuẩn hoàng, ở đây người lần nữa chấn kinh, có lẽ biệt khuất nhất vẫn là thanh niên yêu dị kia, bị một cái thiên cảnh hai chiêu tuyệt sát. Thật trang bức bất quá 3 giây đồng hồ, tình báo có sai, mau lùi. Mắt thấy tình huống không đúng, bà lão kia lúc này hét một tiếng, tức thì quay người. Không chỉ là nàng, kia chuẩn hoàng cảnh huyết y lão giả cùng lão giả tóc tím kia cùng còn lại 10 cái thiên cảnh cũng nhao nhao quay người. Bọn hắn vốn cho rằng lần này nhiệm vụ vô cùng dễ dàng, lại là rước lấy như thế một cái lớn biến cố, nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Thiên chiến lực, hai chiêu chém một tôn chuẩn hoàng. Chiến lực của hắn có thể sóng vai hoàng cảnh, tại tăng thêm liệt diễm kim ưng cùng đồng thời chuẩn hoàng Hồ Tiên Nhi, trường tranh đấu này bọn hắn chắc chắn sẽ thua. Đi đâu? Hồ Tiên Nhi huy động sát kiếm, thiêu đốt thọ nguyên, thẳng đến bà lão kia đánh tới. Trước đó, lão ẩu thẳng mắng nàng phá hài, nàng sớm đã sát cơ hơn người, sớm đã âm thầm phát hạ thề độc. Đó chính là hôm nay cho dù thân tử đạo tiêu, cũng phải tự tay diệt cái kia miệng tiện lão bà tử. Bên này, Tiểu Ưng đã triển khai cánh ưng, như một đạo kinh mũi nhọn, truy sát cái kia huyết y lão giả. Hôm nay tới, liền không cần trở về. Diệp Thiên thanh âm mờ mịt, băng lãnh mà tịch mịch. Một cái xúc địa thành thốn giết tới lão giả tóc tím kia trước người, đưa tay một trường che trời, đem kia bỏ chạy lão giả tóc tím từ hư thiên ép xuống dưới, cho ta chấn áp. Lão giả tóc tím gào thét, mi tâm bay ra một phương cổ ấn, chán phóng thần mang, áp hướng về phía Diệp Thiên, phá. Diệp Thiên cường thế ra quyền, một quyền đánh nát kia cổ ấn, lão giả tóc tím gặp phản vệ, máu phun phè phè, đạp đạp lui lại, lui lui, liền cảm giác lưng một trận lạnh buốt. Đợi cho hắn quay đầu, một thanh màu đỏ thần kiếm đã giết tới, một kiếm xuyên thủng hắn mi tâm, lại là hai chiêu, Diệp Thiên lại diệt chuẩn hoàng, diệt tử y lão giả. Diệp Thiên thân pháp như hồng, không ngừng xuyên thẳng qua tại hư vô không gian bên trong. Sau đó, chính là một trận máu tanh chu diệt. Đến đây truy sát Diệp Thiên có 4 tôn chuẩn hoàng, 13 cái thiên cảnh. Thanh niên yêu dị kia cùng lão giả tóc tím đã bị chạm. Còn lại 2 tôn chuẩn hoàng tại cùng Hồ Tiên Nhi cùng Tiểu Ưng lưỡng lưỡng quyết đấu. Còn lại một đám thiên cảnh, nơi nào sẽ là Diệp Thiên đối thủ? Phốc, phốc, phốc, rực rỡ tinh không chi hạ. Tiên huyết bắn tung tóe, rất là bắt mắt. Tiếng kêu thảm thiết cùng hoảng sợ âm thanh bên tai không dứt. Diệp Thiên như u linh, càng như sát thần. Mỗi lần hiện thần, đều có một cái đầu lâu rơi xuống hư thiền. Một phút không đến, mười mấy tôn thiên cảnh, đều bị chém giết. Bị Diệp Thiên một người càn quét. Oanh, ẩm, oanh, hư thiên hai phe. tiếng oanh minh không ngừng. Tiểu ưng cùng Hồ Tiên Nhi từ không bằng Diệp Thiên như vậy biến thái, còn tại cùng riêng phần mình đối thủ đối kháng, có thể nhìn thấy chính là, kia huyết y lão già, bị tiểu ưng triệt để áp chế, bị đánh mảy may không trở mình chi lực. Có như vậy mấy lần, kia lão huyết áo người đều suýt nữa bị tiểu ưng xinh xinh đánh nổ. Diệp Thiên xuất thủ lần nữa, một bước na di giết tới, cường thế xuất thủ, nhất kiếm chạm rơi xuống kia huyết y lão già một cánh tay. Lão già thần sắc hoảng sợ, vốn là rơi xuống hạ phòng, bây giờ lại tới Diệp Thiên, đâu còn có đại chiến suy nghĩ, lúc này tế ra một tôn pháp khí, muốn mượn nhờ pháp khí trốn chạy, lại bị Diệp Thiên đuổi kịp, một chưởng vô rơi xuống hư thiên, để lại người sống. Gặp tiểu ưng muốn cho huyết y lão giả một kích tuyệt sát, Diệp Thiên lúc này đã ngừng lại, tiểu ưng ưng mắt hàn mang chợt bắn ra hai đạo thần mang, nhưng lại chưa chém chết kia huyết y lão giả, mà là phế đi hắn tu vi. Đến tận đây, đến đây truy sát Diệp Thiên mười mấy người, bốn tôn chuẩn hoàng bị diệt hai cái, một cái bị phế, mười cái thiên cảnh không ai sống sót, duy chỉ có còn lại cũng chỉ là cái kia còn tại cùng Hồ Tiên Nhi quyết đấu lão ẩu. Tiểu ưng lần nữa dương cánh, muốn giết đi qua hổ trợ, lại bị Diệp Thiên đã ngừng lại. Trước đó lão ẩu mắng Hồ Tiên Nhi lời nói, hắn cũng nghe được rõ ràng, đã ngoài miệng không lưu khẩu đức, kia là cần trả giá bằng máu, bút chướng này vẫn là Hồ Tiên Nhi chính mình thanh toán tương đối tốt. Kết quả là, hai người cũng không nhúng tay, đứng ở hai phe hư thiên, để phòng lão ẩu thừa cơ chạy trốn. Tái kiến Hồ Tiên Nhi, đúng như là nổi cơn điên, thiêu đốt thọ nguyên, đổi lấy chiến lực mạnh mẽ. Lão ẩu không dám ham chiến, nội tâm là sợ hãi, chiến lực mặc dù cao hơn Hồ Tiên Nhi, nhưng tâm thần bất ổn, bị Hồ Tiên Nhi đánh chật vật không chịu nổi, mấy lần muốn bỏ chạy, đều bị Hồ Tiên Nhi cho ngăn lại. Hồ Tiên Nhi đấu pháp là máu tanh, không có phòng ngự xáo lộ, có chỉ là không ngừng tiến công tại tiến công, cường đại bí thuật không giới hạn đập ra, không chút nào biết mệt mỏi nói, không biết qua bao lâu, mới gặp lão ẩu bị Hồ Tiên Nhi nhất kiếm chạm rơi xuống hư thiên, ra đời đã là vũng máu một mảnh, để ngươi mắng ta, để ngươi miệng tiện. Hồ Tiên Nhi trực tiếp cưỡi tại lão ẩu trên thân, dứt khoát cũng không cần kiếm, mà là một bàn tay xoay đi lên, khổ cực lão ẩu, cả trương mặt mo bị đánh không thấy người hình dạng. Thấy cảnh này, Diệp Thiên ho khan một tiếng, không đành lòng nhìn thẳng, nữ nhân đáng sợ, nổi cơn điên nữ nhân càng đáng sợ. Chương 1110, chiến lợi phẩm, buông tha ta, buông tha ta. Đêm khuya u cốc, cũng không yên tĩnh, tràn đầy thê lương tiếng cầu xin tha thứ. Tử y lão giả tê liệt ngã xuống trên mặt đất, huyết xương đầm đìa, toàn thân tu vi đạo tổn thương bị phế sạch sẽ. Hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên bọn hắn, hắn là 10 cái truy sát Diệp Thiên người bên trong một cái duy nhất còn sống. Nói cho ta, chủ tử của các ngươi là ai? Diệp Thiên nhàn nhạt mở miệng, thân sắc bình thản có chút dọa người. Nhạc Trần, là Nhạc Trần. Tử y lão giả nơm nớp lo sợ nói. Nhạc Trần Diệp Thiên hai con ngươi nhíu lại, suy nghĩ xoay nhanh, trong đầu không khỏi hiện ra một đạo lão giả thân ảnh. Hắn báo danh U Đô luyện đan sư tuyển bạt ngày đó, tiếp đãi hắn người, chính là Nhạc Trần. Ta đã nói, buông tha ta. Tử y lão giả điên cuồng dập đầu, rất xin lỗi, không thể. Diệp Thiên lời nói vẫn như cũ bình thản, lời nói chưa dứt, đã dương lên sát kiếm, trong mắt không có chút nào vẻ thượng hại. Tại chỗ kết quả tử y lão giả tính mệnh, lại là Nhạc Trần. Một bên, Hồ Tiên Nhi xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày thoáng cái. Thế nào, ngươi biết hắn? Diệp Thiên thu xích tiêu kiếm, nhìn về phía Hồ Tiên Nhi. U Đô người, không có mấy cái không biết hắn. Hồ Tiên Nhi không khỏi hít sâu một hơi. Hắn là Khô Nhạc chân nhân đệ tử, còn như Khô Nhạc chân nhân, ngươi cũng không lạ lắm. Chính là U Đô một cái duy nhất thất giai luyện đan sư, thân phận cao quý vô cùng, coi như Chu Tước gia gia chủ cũng lễ nhượng ba phần, thân là Khô Nhạc đệ tử, kia Nhạc Trần tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường, vô luận là ai, dám tính toán ta, đều muốn trả giá bằng máu. Diệp Thiên lời nói vẫn như cũ bình thản, ta khuyên ngươi, đừng quá mức lỗ mãng. Hồ Tiên Nhi cuống quýt nhắc nhở, Nhạc Trần cũng không đáng sợ, đáng sợ là Khô Nhạc chân nhân. Chu Tước gia cửu hoàng tử Nhược Thiên Huyền Vũ liền là một cái đẫm máu ví dụ. Tương truyền hắn chỉ vì lầm tay đả thương Khô Nhạc đồ đệ, bị Khô Nhạc vi hận, đến mức tại vào hiến đan dược bên trong động tay động chân, để đường đường Chu Tước gia một đại hoàng tử, nhất có nhìn siêu việt tiền bối cái thế thiên kiêu, sinh sinh biến thành một cái chính cống phế vật. Nhược Thiên Huyền Vũ gặp ách nạn, lại cùng Khô Nhạc có quan hệ, như thế ta lần đầu tiên nghe nói. Diệp Thiên ung dung một tiếng, việc này Chu Tước gia không biết sao liền mặc cho Khô Nhạc như vậy không kiêng sợ, là ai hại Nhược Thiên Huyền Vũ, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ là không muốn nói ra thôi, chỉ trách kia Khô Nhạc tại U Đô thế lực quá mức khổng lồ, đã xâm nhập Chu Tước gia cao tầng. Chu Tước gia cũng không phải là không muốn động hắn, mà là không động được. Trong đó nguyên do, rắc rối phức tạp, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, đường đường Chu Tước truyền thừa, vậy mà lại bị một cái luyện đan sư như thế kiềm chế. Diệp Thiên lời nói mang theo vài phần châm chọc, ngươi là luyện đan sư, hẳn là minh bạch luyện đan sư tại chiến tranh niên đại tác dụng. Hồ Tiên Nhi lau lau rồi khóe miệng tiên huyết, Chu Tước cổ tinh hàng năm cùng Thanh Long cổ tinh chinh chiến. Một cái thất giai luyện đan sư trả lại hắn quản hạt các luyện đan sư, ở một mức độ nào đó, có thể so với trăm vạn hùng binh. Thanh Long cổ tinh. Thanh Long cổ tinh là cự ly Chu Tước cổ tinh gần nhất một khỏa cổ tinh. Hồ Tiên Nhi chậm rãi nói, Thanh Long cổ tinh người đều là hiếu chiến hạng người, rất có xâm lược tính. Những năm này tại mảnh này tinh vực nhấc lên không chỉ một lần chiến loạn, Chu Tước cổ tinh đứng mũi chịu sào, vì ứng đối Thanh Long cổ tinh. Chu Tước gia cần Khô Nhạc cái này cường đại trợ lực, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, muốn biết Chu Tước gia tám thành trở lên đan dược cung cấp, đều là đến từ Khô Nhạc trưởng quản linh đan các, khó trách. Diệp Thiên thì thào một tiếng, cũng coi là hơi vừa sáng bạch Chu Tước gia đối mặt cục diện bế tắc, một phe là gia tộc Thiên Kiêu Nhược Thiên Huyền Vũ, một phe là gia tộc trợ lực Khô Nhạc chân nhân, cân nhắc lợi hại phía dưới, bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn cái sau, bất quá Khô Nhạc không kiêng sợ. Cũng hoàn toàn chính xác trêu đến Chu Tước gia bất mãn, bọn hắn đã trải qua rồi minh bạch một vị thỏa hiệp hội sẽ càng thêm bị động, sở dĩ Chu Tước gia bắt đầu có hành động, lần này luyện đan sư tuyển bạt, chính là một cái rất tốt dấu hiệu. A Diệp Thiên lông mày nhướng lên, nghi hoặc nhìn Hồ Tiên Nhi, lần này luyện đan sư tuyển bạt, có chỗ khác biệt, tự nhiên khác biệt. Hồ Tiên Nhi mở miệng, những năm qua luyện đan sư tuyển bạt, đều là Khô Nhạc tọa hạ đệ tử chủ trì. Nhưng lần này khác biệt, chủ trì luyện đan sư tuyển bạt chính là cửu hoàng tử Nhược Thiên Huyền Vũ, nhất định trên ý nghĩa tới nói, đây là tại phân quyền, là Chu Tước gia tại đối Khô Nhạc thăm dò tính tuyên chiến một cái tín hiệu, như thế xem ra, kia cửu hoàng tử thật sự là thật đáng buồn à, mệnh đồ nhiều thăng trầm, nhưng như cũ bị Chu Tước gia làm vũ khí sử dụng. Diệp Thiên lời nói ung dung, làm vũ khí sử dụng chỉ giáo cho. Hồ Tiên Nhi nghi hoặc nhìn Diệp Thiên, ngươi cho rằng, quyền lực được thu sạch sẽ cửu hoàng tử, đối đầu kia nội tình thâm hậu Khô Nhạc, lại có mấy phần phần thắng, chỉ sợ liền một thành đều không có chứ. Chu Tước gia bắt hắn đối Khô Nhạc tuyên chiến, rất hiển nhiên là đang lợi dụng hắn còn sót lại một chút giá trị, như cửu hoàng tử thắng, tự nhiên vạn sự đại cát, như cửu hoàng tử thua, Chu Tước gia liền có thể đem nó đẩy đi ra xem như kẻ chết thay, thắng thua đều có cửu hoàng tử làm đáng tiễn bài, như thế một cái đã xuống dốc hoàng tử. Tại Chu Tước gia mà nói, đã không quan trọng, cái gọi là cửu hoàng tử, cuối cùng chỉ là trận này quyền mưu bên trong một cái đáng thương bia đỡ đạn, thì ra là thế. Hồ Tiên Nhi bừng tỉnh đại ngộ, lại là không ngờ tới tầng này ý tứ, không nói Khô Nhạc cùng cửu hoàng tử, ta hỏi ngươi nghe ngóng một người. Diệp Thiên rời đi chủ đề nhìn về phía Hồ Tiên Nhi, Chu Tước gia có một cái gọi là Tử Linh công chúa, ngươi có thể thấy được qua nàng, gặp qua. Hồ Tiên Nhi gật đầu. Đến, cho ta xem một chút dáng dấp của nàng. Diệp Thiên cuống quýt nói, so sánh cửu hoàng tử cùng Khô Nhạc, hắn quan tâm hơn chính là chuyển thế chi nhân. Hồ Tiên Nhi cũng không nói chuyện, lấy ra một khối tinh thạch, đem trong trí nhớ mình Tử Linh công chúa dung mạo lạc ấn tại trong đó, sau đó đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên tiếp nhận, lại là không có ngay tại chỗ bóp nát, mà là hung hăng hít một hơi. Diệp Thiên trong lòng vẫn còn có chút tự tư. Hy vọng kia Tử Linh chính là hắn cực kỳ quan tâm một cái chuyển thế chi nhân. Bây giờ đáp án sẽ công bố. Hắn chờ mong bên trong vậy mà rất nhiều không hiểu khẩn trương. 2-3 giây đằng sau, Diệp Thiên mới nhẹ nhàng thi lực, đem trí nhớ kia tinh thạch bóp nát. Tiếp theo, một đạo xinh đẹp thân ảnh hiện ra ở hắn thần hải trong. Chính là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, thanh y tóc tím, ví như trích tiên, thánh khiết vô hạ, không chút nào chọc phàm thế trần thế, là nàng. Diệp Thiên sửng sốt một chút, xem có chút xuất thần, dường như nhớ lại nhiều năm trước một đoạn cố sự, gặp Diệp Thiên nhìn ra thần, một bên Hồ Tiên Nhi mím môi, trong lòng lại còn có một loại không hiểu ghen tuông. Tối nay nàng, có chút kỳ quái. Từ khi chạy thoát đằng sau, nàng không còn tại Diệp Thiên trước mặt hiển hiện kia mị hoặc tư thái, ngược lại có vẻ hơi câu nệ, phần lớn thời gian cũng không dám nhìn thẳng Diệp Thiên hai con người. Trong sơn cốc, bởi vì Diệp Thiên sững sờ, lâm vào kéo dài yên tĩnh, chẳng biết lúc nào, mới gặp hư thiên có một đạo thần hồng bay tới, rơi vào trong sơn cốc, nhìn kỹ, chính là Phạm Thống tên kia. Ai bá ơi, để cho ta dễ tìm à? Phạm Thống rơi xuống đằng sau, liền một mặt nụ cười thô bỉ, vừa trà bắt đầu, một bên cười ha hả xông tới, ngươi còn dám trở về. Hồ Tiên Nhi tiến lên, một bàn tay đem Phạm Thống hô đến trên mặt đất, nhớ tới tại Sơn Lâm sự tình, nàng liền nổi nóng, tiếng kêu cứu cuống họng đều hô phá, cũng không thấy ngươi nhà trở về. Tổ đội đi tìm bảo, đồng đội gặp nạn, ngươi mẹ nó chạy so với ai khác đều nhanh. Bên này, còn tại trong suy nghĩ Diệp Thiên, cũng bị đánh thức, ngươi mỗ mỗ, thấy là Phạm Thống, Diệp Thiên cũng làm tức vén lên ống tay áo, hai lời là một câu không nói nhiều, mũi tử không là cái mũi mặt không phải mặt chính là một trận loạn đạp. Tiểu ưng cũng tới hỏa khí, trực tiếp nhào lên, mà lại rất xảo trá, đối Phạm Thống đũng quần tự bắt được xuống dưới, a, Phạm Thống rên lên một tiếng, nước mắt ào ào rơi xuống, so sánh Diệp Thiên cùng Hồ Tiên Nhi. Tiểu ưng một chảo này nhất là để hắn chua thoải mái, chẳng biết lúc nào, sơn cốc mới lần nữa lâm vào yên tĩnh, Phạm Thống toàn bộ một chữ to nằm trên đất, bị Hồ Tiên Nhi cùng Diệp Thiên đánh liền mẹ ruột đều không nhận ra. Đến, người, không nhìn thẳng Phạm Thống tên kia, Diệp Thiên bắt đầu chia cắt thắng lợi trái cây, đại địa thần rượu bị túm ra, Diệp Thiên đem 1/6 đưa cho Hồ Tiên Nhi, đối với cái này, Hồ Tiên Nhi cũng không phải là phản đối, vui vẻ đón lấy. Không ngờ tới Diệp Thiên sẽ còn phân nàng đại địa linh mạch, muốn biết bằng vào Diệp Thiên chiến lực, có thể đủ diệt nàng cùng Phạm Thống mà độc chiếm đại địa linh mạch. Tiện nhân, người, Diệp Thiên lần nữa vung kiếm, đem một đoạn đại địa linh mạch ném cho Phạm Thống, nhưng cũng chỉ có 1/6. Mặc dù Phạm Thống không có trở về cứu đồng đội có chút không chính cống, mà dù sao là hắn phát hiện đại địa linh mạch, cho Phạm Thống 1/6, đích thật là ân tình giá, ngay tại như vậy một nháy mắt. Diệp Thiên thật là có giết người cướp của độc chiếm đại địa linh mạch suy nghĩ, bất quá cuối cùng vẫn là bỏ đi, hắn vẫn là muốn cho cái này tàn khốc thế đạo lưu như vậy một tia hy vọng. Tiểu ưng, người, Diệp Thiên lại một lần vung kiếm, đem còn lại đại địa linh mạch điểm tiểu ưng một nửa, lần này, tiểu ưng cũng không chối từ, đại địa thần diệu cùng phượng hoàng huyết khác biệt, không cùng bất luận cái gì huyết mạch lên xung đột, càng thêm sẽ không bị phản vệ, chính là nghịch thiên linh vật. Nuốt chi nhất định là một trận tạo hóa, phân tốt chiến lợi phẩm, Diệp Thiên trực tiếp đỡ lấy nồi lớn, hầm lên canh thịt, Hồ Tiên Nhi cùng Phạm Thống đều vây quanh, so sánh Hồ Tiên Nhi, Phạm Thống mặt mo từ đầu đến cuối đều là biến thành màu đen, cũng không biết là bởi vì Diệp Thiên bọn hắn đập hắn, còn là bởi vì Diệp Thiên chỉ điểm hắn 1/6 đại địa linh mạch, bất quá, đợi cho biết được Diệp Thiên cùng Hồ Tiên Nhi tao ngộ đằng sau. Hắn tự rất nhanh biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, hắn thật chỉ là thiên cảnh nhị trọng thiên. Phạm Thống không chỉ một lần nhìn lén Diệp Thiên, vẫn như cũ khó có thể tin. Hai chiêu chạm chuẩn hoàng, Diệp Thiên chiến lực để Phạm Thống hãi nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, Phạm Thống đều rất cảm thấy lưng một trận lạnh buốt. Nếu là Diệp Thiên giết người cướp của, hắn hơn phân nửa chạy không thoát. Có thể phân người đại địa linh mạch đã rất nhân từ, đối với Phạm Thống ánh mắt, Diệp Thiên vẫn như cũ coi thường. Hắn giờ phút này, chính ôm trong ngực 10 cái túi chữ vật, những cái kia đều là trước đó bị diệt những người kia túi chữ vật, đếm kỹ phía dưới, lại là một bút tài phú, đầy đủ hắn tại Udo Tam Trọng Thiên mua nhà, đối với cái này so tài phú, hắn đương nhiên sẽ không phân cho Hồ Tiên Nhi, càng thêm sẽ không phân cho Phạm Thống tên kia, bởi vì những người kia cơ bản đều là hắn chạm, xuất lực nhiều nhất, hồi báo tự nhiên cũng là phong phú nhất, về nhà. Cho đến bình minh đến, ba người mới nhao nhao đứng dậy, hướng về Udo mà đi. Chương 1111, tìm tới cửa, trở lại Udo, ba người liền không kịp chờ đợi chui vào riêng phần mình ra. Tiếp theo lấy ra đại địa linh mạch. Đại địa linh mạch, thiên địa tầm bổ chi vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phàm là gặp chi, hẳn là một trận tạo hóa. Tại tu sĩ mà nói, kia tạo hóa cũng là thượng thương ban ân, có thể so với ngàn năm tu hành. Trong tấm bia đá, tiểu ưng lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân đều thiêu đốt lên hỏa diễm, kim sắc thần mang nổ bắn ra, mỗi lần một đạo đều cực kỳ chướng mắt, hắn đã nuốt đại địa linh mạch, giờ phút này ngay tại cạn kiệt luyện hóa, còn như Diệp Thiên, lại là khoanh chân tại đám mây, lẳng lặng nhìn hỗn độn thần đỉnh đại địa linh mạch, lại là thần sắc có chút hoảng hốt. Năm đó đại sở, chính Dương Tông địa để thế giới đại địa thần diệu, kia là đại địa chi tử cốt nhục biến thành, cũng chính bởi vì nuốt kia đại địa linh mạch, mới chọc tới ngày sau rất nhiều nhân quả. Hắn không biết thời khắc này đại địa linh mạch phải chăng cũng là đại địa chi tử cốt nhục biến thành, nhưng nhất định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Một mực đến nay, hắn đối đại địa chi tử huyết mạch đều rất là hiếu kỳ. Hắn huyết mạch cùng chúng sinh tổng dung, nhất định có kỳ huyền áo chỗ. Đáng tiếc là, có quan hệ đại địa chi tử truyền thuyết cùng bí mật, hắn biết quá ít. Bỗng nhiên, hắn thu suy nghĩ, trở mình nhảy vào hỗn độn thần đỉnh bên trong. Tiếp theo, hỗn độn thần đỉnh vù vù, bị phong ở trong đó đại địa linh mạch, bị Diệp Thiên toàn bộ nuốt vào thể nội, hết thảy đều tại đây một cái chớp mắt lâm vào yên tĩnh. Cùng này đồng thời, U Đô Bát Trọng Thiên phía trên, Nhạc Chân ngồi ngay ngắn ở trong lầu các, thân sắc lại không là bình thường âm trầm, bởi vì hắn phái ra người không có một cái nào trở về, mà lại nhãn tuyến của hắn còn thân hơn mắt thấy đến Diệp Thiên về tới U Đô, cho nên nói, hắn chỗ phái ra người, cũng không hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải đạt được Diệp Thiên chân hỏa, 4 cái chuẩn hoàng, 10 cái thiên cảnh, liền một cái thiên cảnh tiểu bối đều bắt không được. Ta muốn các ngươi tác dụng gì? Cuối cùng, tại một cái nháy mắt, thần sắc âm trầm Nhạc Chân bạo phát, tiếng hừ lạnh chấn động đến các lâu cự chiến, thuộc hạ vô năng, phía dưới, phù phục đầy đất tu sĩ, lại đều nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh một tiếng. Bây giờ kết quả, cũng là bọn hắn chưa từng dự liệu được. Theo lý thuyết, bọn hắn không có lý do gì hội sẽ thất bại, hồi đến U Đô, lại nghĩ đối hắn xuất thủ, gần như không có khả năng. Một cái huyết phát lão giả trầm ngâm một tiếng, dường như thân phận không thấp, dù là Nhạc Chân cũng không khỏi đến lễ nhượng ba phần. Sư tôn thọ đàn sắp tới, ta lấy cái gì làm hắn vui lòng? Nhạc Chân hung hăng hít một hơi, khuôn mặt xanh xám một mảnh, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Huyết phát lão giả u cười một tiếng, chỉ giáo cho, mục gia chính là duy trì Nhược Thiên Huyền Vũ cuối cùng một cái trụ cột. Từ trước đến nay cùng ngươi sư tôn đối nghịch, nếu là các lão ngươi làm tàn mục gia, Nhược Thiên Huyền Vũ liền lại không trở mình chi lực, dùng cái này chúc thọ lễ. Ta nghĩ hắn lão nhân gia nhất định sẽ thật cao hứng, xem ra, trong lòng ngươi đã có so đo. Nhạc Chân nhiều hứng thú nhìn xem huyết phát lão giả, thuộc hạ bất tài, gần nhất được một kỳ nhân. Huyết phát lão giả cuống quýt nói, người này thân phụ một loại thần thông, rất là huyền ảo, đủ để cho mục gia đổ phường phá sản. Mục gia đổ phường chính là mục gia tại U Đô lớn nhất sản nghiệp, làm xong kia đổ phường, mục gia tất định nguyên khí đại thương. Chuyện kế tiếp, thuận tiện đủ nhiều, như thế, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Nhạc Chân cười có chút âm hàn, còn có cái kia gọi Diệp Thiên, cho ta chằm chằm tốt, một khi tái xuất U Đô, vô luận trả bất cứ giá nào, đều muốn đem nó chân hỏa cho ta đoạt lại, minh bạch. Huyết phát lão già nói, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Trong lầu các, Nhạc Chân hung hăng hít một hơi, cúi đầu nhìn về phía dưới, dường như có thể cách thất trọng thiên nhìn thấy ngồi xếp bằng Diệp Thiên, trong mắt còn lóe ra băng lãnh tịch mịch hàn mang. Đối với hắn âm mưu, Diệp Thiên tự nhiên không biết. Diệp Thiên giờ phút này, đang chìm ngâm ở một cái huyền diệu ý cảnh bên trong. Cơ duyên này đều là đến từ kia đại địa linh mạch, đã là thiên địa tầm bổ chi vật. Lại cùng kia đại địa chi tử có thiên ti vạn lũ quan hệ, tất nhiên là không đơn giản. Hắn tu vi đạo hạnh, cũng tại đốn ngộ ý cảnh thời điểm đột phá đến thiên cảnh đệ tam trọng. Thời gian trôi qua, thoáng qua màn đêm buông xuống, trong tấm bia đá, tiểu ưng đã tỉnh lại. Vỗ vội cánh ở giữa không trung bay tới bay lùi, sắc bén ương mắt, lóe ra sắc bén ánh mắt, tràn đầy vẻ mừng rỡ, khí tức của hắn bên trong, lại còn mang theo hoàng cảnh uy áp, toàn thân đều còn quấn rực rỡ thần huy, mỗi một cái ương vũ đều mang chướng mắt thần mang, không sai, hắn đột phá, theo chuẩn hoàng cảnh đột phá đến hoàng cảnh, đều là kia đại địa linh mạch công lao, đột phá, cũng không lâu lắm, phạm thống chỗ trong tấm bia đá. Cũng truyền ra kinh hỉ thanh âm, phạm thống tên kia chạy ra bia đá, mặc một đầu quần cộc hoa, hô to gọi nhỏ không dứt. Cũng tại luyện hóa đại địa linh mạch bên trong đột phá đến hoàng cảnh, ồn ào, rất nhanh, trong tấm bia đá lại liên tiếp đi ra 8 đạo thân ảnh, chính là kia 8 tôn chuẩn hoàng, mà lại từng cái sắc mặt đen tối vô cùng. Vậy mà, Khi bọn hắn cảm giác được Phạm Thống cường đại uy áp thời điểm, lại từng cái lùi về đến trong tấm bia đá, mà lại từng cái thần sắc kinh dị, lúc này mới mấy ngày nà, vậy mà theo chuẩn hoàng đột phá đến hoàng cảnh, chuẩn hoàng cùng hoàng cảnh nhìn như chỉ có chênh lệch nửa bước, lại là bừng tỉnh nhược thiên hố, rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua, hai cái cảnh giới, nhìn như chênh lệch rất gần, nhưng chiến lực lại là hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cũng khó trách tám cái chuẩn hoàng như là chuột thấy mèo sợ hãi. Tiểu tử, có loại ra chơi ta à? Phạm Thống dựng râu trừng mắt, trực tiếp đứng ở kia tám tôn chuẩn hoàng trước tấm bia đá, hai tay chống nạnh, tựa như là một cái đàn bà đanh đá, mắng là nước bọt tinh tử đầy trời bay loạn. Bây giờ Phạm Thống xem như có phóng túng vốn liếng, mặc dù chỉ có 1/6 đại địa linh mạch, nhưng hắn thiên phú dị bẩm à, sửng sốt theo chuẩn hoàng sát nhập vào hoàng cảnh. Để rất nhiều lão chuẩn hoàng đều không thể không xấu hổ, đối với Phạm Thống mắng to, kia tám tôn chuẩn hoàng trực tiếp co đầu rút cổ không ra, một cái hoàng cảnh, bọn hắn là không chọc nổi, hứ, gặp tám tôn chuẩn hoàng co đầu rút cổ không ra, Phạm Thống mấp máy tóc như ổ gà, phách lối muốn phi thăng, thời gian như cũ đang thong thả đi qua, đảo mắt lại là bình minh, lần này, từ trong tấm bia đá đi ra chính là Hồ Tiên Nhi, toàn thân còn quấn hoa mỹ thần hà. Tràn ra mỗi một tia khí tức, cũng đều mang theo hoàng cảnh uy áp, cứ thế tại ở vừa ló đầu ra kia tám tôn chuẩn hoàng nhìn thấy đằng sau, rất tự giác lại lùi về đến trong tấm bia đá. Cái này tình huống như thế nào? Tám tôn chuẩn hoàng mộng bức, từng cái gãi đầu, đều là hàng xóm, đều là chuẩn hoàng cảnh, nhìn xem nhân ra, nhìn lại mình một chút, thế nào tự lăn lộn thành bộ này điếu dạng nhi. Hồ Tiên Nhi không có phản ứng bọn hắn, mà là đứng ở Diệp Thiên trước của phòng. Không chỉ một lần nhếch nhẹ môi, bây giờ đã là hoàng cảnh nàng, trong đôi mắt đẹp lại không mị hoặc chi sắc, cũng chưa từng có hướng hiện tại như vậy quan tâm thân thể của mình, mà lại, cẩn thận đi ngưng xem, mới phát hiện phía sau nàng đã lại không đầu kia đuôi cáo, có lẽ người khác không biết, nàng đuôi cáo cũng không phải là biến mất, mà là bị nàng xinh xinh chém xuống tới, mà lý do chính là có người đã từng một câu rất tùy ý mà nói, ta còn là yêu thích không có cái đuôi nữ tử. Màn đêm lần nữa hàng lâm, Hồ Tiên Nhi về tới chỗ ở, khoanh chân củng cố cảnh giới, Diệp Thiên ngồi ở bia đá rung động, hắn theo huyền ảo ý cảnh bên trong thức tỉnh, so sánh Tiểu Ưng, Phạm Thống cùng Hồ Tiên Nhi đều là đột phá đến chuẩn hoàng, mà hắn lại chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới, không có cách, hắn nội tình cùng căn cơ thật sự là quá mức hùng hậu, đến mức mỗi lần tiến giai đều lộ ra vô cùng gian nan, nhưng, cũng chớ xem thường cái này một cái tiểu cảnh giới. Cùng hắn mà nói, liền là nhất bộ nhất đăng thiên, chiến lực có thăng hoa, nếu là giờ phút này để hắn đối đầu hoàng cảnh, liền sẽ không như lúc trước như vậy chật vật, cũng coi là tạo hóa. Diệp Thiên cười cười, hung hăng duỗi người một chút, liền giấu trong lòng túi chữ vật đi ra bia đá, muốn đi U Đô đệ tam trọng mua nhà. Mới ra bia đá, Diệp Thiên liền nhìn thấy một người từ đi tới, người mặc quần áo màu đỏ rực, một đầu thủy lam sắc mái tóc. Trong tay còn mang theo một cái hồ lô rượu, gương mặt ửng đỏ, sinh phong hoa tuyệt đại, lại càng giống là một cái nữ tử quỷ. Cẩn thận một nhìn, cũng không liền là Mục Gia Đổ Phường Mục Uyển Thanh mà, muốn ta không có Mục Uyển Thanh đi vào. Chớp ngập nước đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Thiên, nghĩ đến, Diệp Thiên nói, lại bắt đầu cúi đầu trái nhìn nhìn phải, dường như đang tìm cái gì đồ vật, ngươi tìm cái gì mà, cục gạch, chương 1112, bớt giận mà. Xem ngươi, khác đừng nhỏ mọn như vậy mà, gặp Diệp Thiên lại tại cúi đầu tìm cục gạch. Mục Uyển Thanh một mặt ủy khuất nhìn xem Diệp Thiên, nhìn ta dáng dấp như thế xinh đẹp. Ngươi tự nhẫn tâm đánh ta, nhẫn tâm, quá nhẫn tâm. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, không biết vì cái gì. Nhìn thấy Mục Uyển Thanh, hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình đau nhức. Trước sau hai lần, bị người theo đổ phường ném ra, bút chướng này hắn nhưng là vẫn nhớ. Nếu không phải đây là tại U Đô, hắn một cái miệng rộng tử tự hô đi lên, ầy, cho là bồi tội. Mục Uyển Thanh đưa ra một cái túi đựng đồ, ta là người thiếu tiền sao? Diệp Thiên ngoài miệng nói, lại là đã rất tự giác đem túi chữ vật ôm đi quà, đợi cho giật ra xem xét. Kia từng khối sáng lấp lánh nguyên thạch trồng chất như tiểu sơn, hơi khẽ đếm, tối thiểu có 30 vạn, đại thủ bút à. Diệp Thiên sửng sốt một chút. Chịu hai bàn tay tự có 30 vạn nguyên thạch làm nhận lỗi, ngay tại như thế một nháy mắt, hắn đột nhiên có một loại mãnh liệt xúc động, tỷ, lại thưởng hai ta bàn tay đi, bớt giận mà. Mục Uyển Thanh lại bắt đầu chớp động vậy cái kia sau ngập nước đôi mắt đẹp, vô công bất thụ lộc, nói thẳng đi, muốn làm gì? Diệp Thiên thu túi chữ vật, liếc nhìn Mục Uyển Thanh, kỳ thật cũng không có việc gì, liền là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Mục Uyển Thanh hai mắt trực tiếp chỗ ngoặt thành hình trăng lưỡi liềm. Ta đã nói rồi, Diệp Thiên sờ lên cằm, không ngừng vòng quanh Mục Uyển Thanh xoay quanh, một bên chuyển còn một bên nhìn từ trên xuống dưới nàng, khó trách như thế đại thủ bút, đây là có sự tình cầu ta à, vậy ngươi có giúp hay không mà, không rảnh. Diệp Thiên trực tiếp vung ra một câu, đánh của ta thời điểm, ta cũng không có gặp ngươi Mục gia hạ thủ nhẹ một chút, lời này của ngươi tự không đúng. Mục Uyển Thanh trợn nhìn Diệp Thiên một chút, ngươi ba ngày này hai đầu tìm ta ra đổ phường kiếm tiền, cái này ai chịu nổi, kiếm tiền có thể ngươi đừng quá hung ác kia, chớ cùng ta xả những thứ vô dụng này, Diệp Thiên không làm, vậy ta đánh cực có nói thế nào, ta tự chưa thấy qua ngươi như thế có thể chơi xấu đằng sau còn đái đả người, còn có thiên lý hay không, ta cái này không cho ngươi đưa tới mà, còn nhiều cho ngươi 20 vạn. Đừng, đây là hai chuyện khác nhau, kỳ thật chuyện này cũng không thể trách ta, trời mới biết ngươi có phải hay không Khô Nhạc phái tới gian tế, ta cũng không đến nhìn tình tường mà. Mục Uyển Thanh tiến lên một bước, một bộ tiểu nữ nhân tư thái, kéo lại Diệp Thiên cánh tay, không ngừng lay động, giống như tiểu nha đầu năn nỉ đại ca ca cho hắn mua kẹo ăn dáng vẻ. Khô Nhạc Diệp Thiên lông mày nhướng lên, cái này cùng Khô Nhạc có lông quan hệ, kia quan hệ lớn đi. Mục Uyển Thanh một mặt phẫn hận, ta Mục gia thế nhưng là kia lão tạp mau cái đinh trong mắt, cả ngày liền nghĩ tính kế thế nào ta Mục gia, khó đảm bảo không phái gian tế tới cho chúng ta quấy rối. Minh bạch, Diệp Thiên sờ lên cái cằm, quay người liền đi, cũng coi như biết Mục gia vì cái gì đập hắn, hết thảy đều là vì thăm dò, như thế nói đến, cũng đích thật là hợp tình hợp lý, ngươi đừng đi à, gặp Diệp Thiên muốn đi, Mục Uyển Thanh trực tiếp kéo lại Diệp Thiên. Ngươi đi ai giúp ta, Khô Nhạc là người thế nào, giúp ngươi liền là cùng hắn đối nghịch, trừ phi ta đầu óc bị lừa đá, vậy ta mặc kệ, ngươi phải giúp ta. Mục Uyển Thanh trực tiếp ôm lấy Diệp Thiên đùi, bộ này tư thái, dù là Diệp Thiên định lực đều không che được, mà đâu ngươi thế nhưng là Mục gia thánh nữ, ngươi như thế cả nếu để cho Mục gia biết, ta có thể hay không đi ra ngoài tự bị người cho đánh chết, ta mặc kệ, ngươi phải giúp ta. Đối với Diệp Thiên ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Mục Uyển Thanh không nhìn thẳng, giống như vô lại như thế ôm, đường đường một nhà thánh nữ, cái này xáo lộ quả thực để Diệp Thiên trở tay không kịp, được, giúp ngươi, có thể hay không nói, Diệp Thiên hung hăng xoa mi tầm, cái này còn tạm được, Mục Uyển Thanh cười hắc hắc, lúc này đứng dậy, nói đi, chuyện ra sao, có một người, giống như ngươi cũng là một cái dị loại, không đến ba ngày. Theo ta Mục gia đổ phường cuốn đi 70-80 vạn nguyên thạch, nhà ngươi không phải có thần cơ kính mà, giống như đối ta cũng như thế, trực tiếp ném ra, Diệp Thiên tức giận nói, hắn cùng ngươi không giống. Mục Uyển Thanh vuốt vuốt mi tâm, hắn là Nhạc Chân tọa hạ khách khanh, chân trước đem hắn ném ra, chân sau Nhạc Chân liền sẽ dẫn người đến tìm phiền phức, làm không cẩn thận liền là trực tiếp khai chiến. Nhạc Chân Diệp Thiên nhíu lông mày, không hề nghĩ tới lại liên lụy đến hắn. Hắn là Khô Nhạc đệ tử, vì lấy lòng Khô Nhạc, lần này là mưu chân sức lực muốn đem ta Mục gia phá đổ. Mục Uyển Thanh hít sâu một hơi, mông lung mắt say lờ đờ bên trong, còn có hàn quang lóe sáng. Vậy ngươi gọi ta đi qua cũng vô dụng thôi. Diệp Thiên nhún vai, cùng là dị loại, ta tin tưởng ngươi có biện pháp, giúp ngươi có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Diệp Thiên nhìn sang Mục Uyển Thanh, chi bằng nói đến, tiền không là vấn đề. Mục Uyển Thanh khẳng khái vỗ vỗ bộ ngực, cũng đã dồn hết đủ sức để làm muốn cùng Nhạc Chân cùng Khô Nhạc làm đến ngọn nguồn, hết thảy đều là tại thủ hộ Mục gia, bảo vệ Mục gia, chính là bảo vệ nàng cửu hoàng tử, điên cuồng nữ tử, là chuyện gì đều làm ra được, ta không cần tiền, chỉ hy vọng Mục gia cùng ta bắc cầu giật dây, ta muốn gặp Tử Linh công chúa. Từ Tử Linh công chúa Mục Uyển Thanh lập tức sững sờ, thế nào, có vấn đề, ngươi là mà muốn gặp Tử Linh? Mục Uyển Thanh một mặt kém nhi nhìn xem Diệp Thiên, ngươi thích nàng, vì sao muốn gặp nàng, ngươi không cần biết. Diệp Thiên nói, ta nghĩ biết đến là, ngươi Mục gia có hay không năng lực để cho ta nhìn thấy nàng, nếu là có, ta có thể thử giúp ngươi đối phó người kia, có, tự nhiên có. Mục Uyển Thanh cuống quýt nói, một mặt tràn đầy tự tin, chuyện này không cần kinh động Mục gia, có ta liền có thể, bất quá xin cho ta một chút thời gian, Tử Linh đang lúc bế quan, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Diệp Thiên trên dưới nhìn sang Mục Uyển Thanh, lúc trước sự tình ta làm ngươi sự tình ra có nguyên nhân, lần này ngươi dám lại chơi xỏ lá, ta cũng sẽ đi Nhạc Chân nơi đó đi dạo một khách khanh làm một chút, đến lúc đó đem ngươi Mục gia phá đổ, ngươi cũng đừng oán ta tâm ngoan thủ lạt. Sao có thể à, như thế, trước tạm đi nhìn một cái kia dị loại. Diệp Thiên không chút nào kéo dài, trực tiếp nhấc chân. Đúng vậy, Mục Uyển Thanh cuống quýt đuổi theo, mà lại tâm tình xem ra cũng không tệ lắm. Nàng có một loại mãnh liệt dự cảm, đó chính là trước người nàng người thanh niên này, nhất định có thể giải quyết Mục gia nguy cơ trước mắt. Không thể không nói, nàng đích xác là cùng đường mạt lộ, bởi vì Mục gia cao tầng đã đối nàng rất bất mãn. Sở dĩ, nàng cần Diệp Thiên giúp nàng đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, để cho Mục gia đối nàng nhặt lại lòng tin. Có Mục gia duy trì, nàng mới có một chút vốn liếng cùng những cái kia tiếp tục đấu nữa. Nàng làm đây hết thảy đều là vì thủ hộ người kia, vì thế không tiếc buông xuống Mục gia thánh nữ tôn nghiêm. Tâm tư của nàng, Diệp Thiên tự nhiên không biết. Như Diệp Thiên biết nàng tại gian nan như vậy thủ hộ chuyển thế Tạ Vân lúc, không biết được sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ. Cái kia còn nói chuyện gì thù lao, đây tuyệt đối là vô điều kiện hiệp trợ. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Thiên giúp Mục Uyển Thanh, cũng không phải là Mục Uyển Thanh cầu khẩn, mà là việc này liên lụy đến Nhạc Chân. Như giúp Mục gia có thể đánh tới Nhạc Chân, hắn vẫn là rất nguyện ý thân xuất viện thủ. Huống chi, Mục Uyển Thanh có thể giúp nàng nhìn thấy Tử Linh công chúa, nhất cử lưỡng tiện sự tình, cớ sao mà không làm. Hai người một trước một sau, vòng qua tiểu đạo, tại phồn hoa phố lớn ghé qua, từ đặc thù thông đạo tiến vào Mục gia đổ phường. Tiểu hữu, lại gặp mặt, vừa mới đi vào, Diệp Thiên liền thấy được cái kia đập hắn Tử Y lão giả, nói thực ra, trông thấy người ta tiện thể ngứa, Diệp Thiên trên mặt có hắc tuyến tán loạn, trước sau hai lần đem hắn ném ra đổ phường, hắn đến nay còn ký ức như mới, mỗi khi gặp nhớ tới chuyện kia, hắn tự rất cảm thấy mặt đau, đánh hắn là đầy mắt bốc lên kim tình. Diệp Thiên, để Tử Y lão giả rất là xấu hổ, cũng thế. Chuyện này dù ai trên thân đều sẽ khó chịu, cũng khó trách Diệp Thiên nhìn thấy hắn không cho hắn hòa nhã, liền là hắn. Hai người nói chuyện thời khắc, Mục Uyển Thanh mở miệng, đứng ở lầu ba lan can chỗ, chỉ phía xa lấy phía dưới một tấm chiếu bạc, chuẩn xác hơn chính là chỉ vào chiếu bạc trước một cái thanh niên áo trắng. Giờ phút này chính nhiều hứng thú đặt cược, Diệp Thiên định nhãn, tập trung vào cái kia thanh niên áo trắng, hắn có chút yêu dị, có chút âm nhu, như cái nương môn. Toàn thân đều lóe một tầng tựa như ẩn tựa như hiện thần quang, che đậy hắn thời cơ, hắn tựa như có thể xem thấu xúc sắc điểm số. Tử Y lão già nói, mỗi lần đều có thể áp vô cùng chính xác, nhà ngươi xúc sắc chuông chính là đặc thù thần liêu rèn đúc, thiên nhãn đều nhìn không thấu, huống chi là hắn. Diệp Thiên nhàn nhạt mở miệng, kia vấn đề ở chỗ nào? Mục Uyển Thanh nhìn về phía Diệp Thiên, hắn tại dùng một loại quỷ dị thần thông thôi diễn. Diệp Thiên một câu nói toạc ra huyền cơ. Nói trắng ra là, hắn cũng không phải là xem thấu xúc sắc điểm số, mà là tính ra một chút điểm số, loại này thần thông bí thuật huyền chi hữu huyền. Thôi diễn, Mục Uyển Thanh xinh đẹp lông mày một cái nhăn mày, 2-3 giây sau mới nhìn hướng về phía Diệp Thiên, hôm đó ngươi cùng ta đánh cược, dùng cũng là thuật tính toán, như ngươi suy nghĩ, thật sự là xem thường ngươi. Mục Uyển Thanh trong đôi mắt đẹp tràn đầy thâm ý, thuật tính toán huyền chi hữu huyền, cùng trời cơ có quan hệ. Loại này bí thuật, nhất là khó học, cũng không phải người nào đều thông hiểu, đại tu vi người đều chưa chắc có, một cái thiên cảnh tu sĩ vậy mà thân phụ bực này pháp môn, nguyên lai thua người, sớm đã là trong cõi u minh chú định sự tình. Mục Uyển Thanh cười lắc đầu, tiểu hữu, nhưng có phương pháp đối phó hắn. Tử Y lão giả nhìn về phía Diệp Thiên, có tự nhiên là có, nhưng này muốn nhìn ta cùng hắn tại thôi diễn lĩnh vực đạo hạnh ai cao hơn. Diệp Thiên trầm ngâm một tiếng. Tiếp xuống ta sẽ dùng thôi diễn quấy nhiễu hắn thôi diễn, còn như có thể hay không có hiệu quả, muốn so qua mới biết. Cần chúng ta làm cái gì? Mục Uyển Thanh cuống quýt hỏi, nhìn xem thuận tiện. Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, trong tay áo ngón tay đã bắt đầu chỉ vào, vận chuyển Chu Thiên diễn hóa bí pháp. Đây là hắn lần thứ nhất dùng Chu Thiên diễn hóa ứng đối địch nhân. Môn này thần thông, vốn cũng không phải là công kích bí thuật, càng thêm không có đủ bất luận cái gì tính công kích. Nhưng tương tự thân phụ thôi diễn thần thông người lại là ngoại lệ, đã là thôi diễn, trong cõi u minh đều tại nhìn lén thiên cơ, điểm này là tương thông, chỉ cần tìm được trong cõi u minh một tia thời cơ, chu thiên diễn hóa cũng có thể dùng để đả thương người. Thôi Diễn gặp phản vệ, thế nhưng là rất kinh khủng, Diệp Thiên không nói, Mục Uyển Thanh cùng Tử Y lão giả cũng là không nói, sợ quấy rầy đến Diệp Thiên, bọn hắn mục quang, nhìn chằm chằm vào liền là cái kia thanh niên áo trắng, Trích Nguyện Diệp Thiên thật có thể phá hư hắn Thôi Diễn. Chương 1113, ngươi nghỉ ngơi, ta đến, lớn lớn lớn, nho nhỏ tiểu, Mục gia đổ phường, hô to gọi nhỏ thanh âm bên tai không dứt, từng cái đều gào mặt đỏ tía tai, mà lại, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người chạy tới đổ phường, cơ bản đều là giấu trong lòng nguyên thạch chạy tới tìm vận may, cũng có thua tinh quang người hai đỏ mắt đỏ đi ra đổ phường, một đường còn hùng hùng hổ hổ, chẳng biết lúc nào. Một cái hiện tượng kỳ quái khiêu khích rất nhiều dân cờ bạc chú ý, rất nhanh, đám con bạc nhao nhao hướng về một tấm chiếu bạc hội tụ mà đi, chỉ vì nơi đó ra một cái ngưu nhân. Từ cái này người đến, liền từ chưa thua quà, ngắn ngủi ba canh giờ không đến, lại thắng 70-80 vạn nguyên thạch. Còn như cái kia ngưu nhân, từ không cần phải nói chính là cái kia thanh niên áo trắng, đổ thần à, tụ tới đám con bạc nhao nhao hướng xem giống như thần nhìn xem kia thanh niên áo trắng. Lại nhìn kia thanh niên áo trắng, vẫn như cũ khí định thần nhàn, khóe miệng thấm lấy hí ngực ý cười, rất tùy ý xuất thủ, cũng rất tùy ý lấy tiền. Một màn này, xem một đám dân cờ bạc con ngươi sáng loáng ánh sáng ngói bày ra, đã có rất nhiều người xuất thủ đi theo hắn áp chú, mà lại thắng cũng không ít, đến mức rước lấy càng nhiều người đến đây, Mục gia đổ phường thua không ngóc đầu lên được, mắt thấy tình thế không đúng, tầng thứ ba lan can chỗ. Mục Uyển Thanh nhìn về phía một mực trầm mặc Diệp Thiên, lại nhìn Diệp Thiên, vẫn tại bấm ngón tay Thôi Diễn. Mục Uyển Thanh có chút lo lắng, bởi vì mỗi một giây bọn hắn Mục gia đều tại thua tiền, hơn nữa còn không phải số lượng nhỏ. Theo cái này thua tư thế cả xuống dưới, bọn hắn Mục gia đổ phường hôm nay liền muốn đóng cửa. Ta đi chiếu cố hắn. Diệp Thiên động, bước ra một bước, dung mạo hình thái thay đổi, biến thành một cái toàn thân tràn đầy sát khí đại hán. Vô điều kiện phối hợp hắn, Mục Uyển Thanh lúc này truyền âm cho kia trương chiếu bạc đổ xúc sắc người kia, bởi vì tiếp xuống Diệp Thiên muốn thay thế hắn đến đổ xúc sắc, còn như Diệp Thiên biến ảo dung mạo, tự nhiên không muốn có người nhận ra hắn, lớn lớn lớn, Diệp Thiên đi đến lúc, một đám dân cờ bạc chính gào chính vang dội, đợi cho xúc sắc chuông mở ra về sau, chính là một mảnh bài sơn đảo hải tiếng khen, bởi vì khai điểm số chính là lớn, thu được bồi giao nguyên thạch. Chiếu bạc trước sở hữu dân cờ bạc nhao nhao nhìn về phía cái kia thanh niên áo trắng, mà lại thần sắc phần lớn là kính sợ, người này cũng thái thần, tay cầm áp chú tay cầm bên trong, thật sự như đổ thần, lại nhìn kia thanh niên áo trắng, nằm nghiêng trên ghế ngồi, liền đang hướng về đổ xúc sắc nhà cái, nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên ban chỉ, khóe miệng còn thấm lấy nghiền ngẫm có hy vọng hành hạ nụ cười, thanh niên áo trắng trước mặt, chất đầy sáng lấp lánh nguyên thạch. Các loại đều có, tối thiểu có hơn 100 vạn, nhìn xem bốn phía dân cờ bạc ánh mắt tỏa sáng, đây chính là hơn 100 vạn nguyên thạch, có thể tại Udo mua mười mấy nơi bất động sản, ngươi đi nghỉ ngơi, ta tới. Diệp Thiên vô vô đổ xúc sắc người kia hiểu ý, lúc này sợ lấy mồ hôi lui ra ngoài, sớm tại Diệp Thiên trước khi đến, Mục Uyển Thanh tự truyền âm cho hắn, lại thay người gặp Diệp Thiên vào đây. Một bàn dân cờ bạc lông mày nhao nhao vẩy một cái, đối với cái này bọn hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Mục gia đổ phường đã trước sau đổi mười mấy đám người, nhưng cơ bản đều thua không ngóc đầu lên được, bọn ta có đổ thần. Một đám dân cờ bạc cười trên nỗi đau của người khác, nói cũng còn không quên đi thanh niên áo trắng bên kia xê dịch, đổi nhiều ít đều là vô dụng, thanh niên áo trắng rất là hài lòng dãy giụa cổ, cuồng tung muốn lên thiên. Tựa như Mục gia đổ phường đổi ai đến đều không làm nên chuyện gì. Hắn đối với mình Thôi Diễn thần thông rất là tự tin. Không người có thể trốn qua hắn thôi toán. Đối với cái này, Diệp Thiên không nhìn thẳng. Hắn đã trải qua rồi lay động xúc sắc giờ. Tới tới tới, áp đại bồi đại, áp tiểu bồi tiểu. Hạ quyết định rời tay, hạ quyết định rời tay đi. Diệp Thiên một bên dao động, một bên thanh âm to hô hào. Đem không khí hiện trường khiến cho là dị thường nóng lồng. Thấy thế. Chiếu bạc trước dân cờ bạc nhao nhao nhìn về phía thanh niên áo trắng, bọn hắn là quyết định chú ý muốn cùng hắn hán áp chú, đổ thần tên tuổi không phải đến không, thắng hơn 100 vạn cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Thanh niên áo trắng hí ngược cười một tiếng, cũng không rời đi đặt cược. Trong tay áo bàn tay đã bắt đầu bấm ngón tay thôi toán. Thấy thế, Diệp Thiên trong mắt lóe lên một vệt thần quang, nhưng cũng chỉ là thoáng qua liền mất. Ngay tại như vậy một nháy mắt, Diệp Thiên bắt được kia thanh niên áo trắng thuật tính toán ngọn nguồn, tìm được trong cõi u minh kia một tia thời cơ, ngươi kém xa. Diệp Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, đã tính ra thanh niên áo trắng đạo hạnh. Thanh niên áo trắng thôi diễn mặc dù huyền ảo, nhưng cùng Chu Thiên diễn hóa so sánh, nhưng căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. 10 vạn, lớn. Diệp Thiên cười lạnh thời điểm, thanh niên áo trắng xuất thủ, rất là tùy ý đem 10 vạn nguyên thạch đẩy đi ra. Lớn lớn lớn, ta cũng áp lớn, 500, áp lớn, đi theo đổ thần đi, thắng đến tiền phỏng tay. Thanh niên áo trắng một khi xuất thủ, liền rước lấy phản ứng dây chuyền. Một bàn dân cờ bạc nhao nhao ném ra ngoài linh thạch, ném ra ngoài đằng sau liền nhìn về phía Diệp Thiên. Từng cái xoa xoa tay, lông mi tinh quang, một bộ chuẩn bị lấy tiền tư thế. Không biết là bọn hắn, thân ở lầu ba Tử Y lão giả cùng Mục Uyển Thanh cũng đang nhìn. Hai người vẫn là có như vậy một vẻ khẩn trương. Bọn hắn không biết Diệp Thiên có mấy phần chắc chắn, nhưng bọn hắn biết, nếu là Diệp Thiên đều không thể áp chế thanh niên áo trắng, vậy hôm nay Mục gia đổ phường liền nhất định đóng cửa. Phía dưới, Diệp Thiên còn tại đong đưa xúc sắc chuông, kia ba viên xúc sắc va chạm truyền ra thanh âm dị thường thanh thúy. Mẹ nó, có thể hay không nhanh lên một chút, trì hoãn lão tử thắng tiền. Có người không kịp chờ đợi mở miệng, trách trách hô hô, một câu lại kích thích ngàn cơn sóng. Ở đây dân cờ bạc cũng nhao nhao không nhịn được nhìn về phía Diệp Thiên. Ầm, vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Thiên cười một tiếng, phịch một tiếng đem xúc sắc chuông chụp tại trên chiếu bạc. Nhưng còn có người đặt cược, Diệp Thiên không có lập tức khai chuông, mà là liếc mắt một vòng toàn bộ chiếu bạc. Không còn không còn, khai chuông đi, làng nhà làng nhằng. Vậy liền mở ra, Diệp Thiên lúc này xốc lên xúc sắc chuông, lộ ra ba viên sáng rõ xúc sắc. Nhưng xúc sắc điểm số tại một bàn dân cờ bạc trong mắt lại là vô cùng chói mắt. 1, 2, 3, 6 điểm tiểu, đóa, điểm số hiển hiện, một bàn đều là mắng to âm thanh. Như thế nào như thế, lại nhìn thanh niên áo trắng, vẫn như cũ nằm nghiêng trên ghế ngồi, nhưng là sắc mặt tái xanh. Hắn thôi toán rõ ràng là 5, 5, 6, nhưng lại cùng kia xúc sắc điểm số một cái đều không đối bên trên. Xong rồi, lâu ba Tử Y lão giả kích động không thôi. Hắn nhất định là ta Mục gia quý nhân. Mục Uyển Thanh sóng mắt gợn liền, cũng là kích động không thôi. Diệp Thiên lần thứ nhất xuất thủ liền khuất nhục thanh niên áo trắng nhuệ khí, cũng không uổng công nàng thấp 3 lần khí đi cầu Diệp Thiên lấy tiền. Phía dưới, Diệp Thiên thanh âm thô kệch, diễn đại hán diễn chính là ăn vào gỗ sâu 3 phần, đem nghiêm chỉnh cái bàn nguyên thạch cùng túi chữ vật cho hết máy gieo hạt đi. Bởi vì nghiêm chỉnh cái bàn dân cờ bạc ép tới tất cả đều là lớn, ngươi gian lận. Có người chửi ầm lên một tiếng, đạo hữu, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Diệp Thiên hung tợn liếc qua người kia, ngươi nói ta gian lận, vậy liền xuất ra chứng cứ đến, nếu là không bỏ ra nổi, liền không muốn tin khẩu thư hoàng. Ngươi, tiếp tục. Diệp Thiên đã lần nữa lay động xúc sắc chuông, lúc trước hắn chính là dùng Chu Thiên diễn hóa che giấu thanh niên áo trắng thôi toán. Nói trắng ra là, thanh niên áo trắng thôi diễn ra xúc sắc điểm số, chính là hắn dùng Chu Thiên diễn hóa hư mô phỏng ra giả tượng, hết thảy cũng là vì lừa dối thanh niên áo trắng. Diệp Thiên hoàn toàn chính xác tại gian lận, nhưng là cực kỳ huyền áo thiên thuật, há lại dân cờ bạc có thể khám phá. Tới tới tới, áp đại bồi đại, áp tiểu bồi tiểu, hạ quyết định rời tay, hạ quyết định rời tay đi. Trong lòng ung dung cười một tiếng, Diệp Thiên lại bắt đầu gào to. Đối với kia nghiêm chỉnh bàn dân cờ bạc chuyển hồng ánh mắt, hắn không nhìn thẳng. Lần này, nhất chúng dân cờ bạc mục quang lại đồng loạt nhìn về phía kia thanh niên áo trắng. Sai lầm cái 1, 2 lần, bình thường, đám con bạc nhao nhao nghĩ như vậy, liền xem như đổ thần cũng không phải bách chiến bách thắng. Thua 1 lần mà thôi, bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng thanh niên áo trắng, hy vọng bọn họ trong miệng đổ thần có thể mang theo bọn hắn thắng trở về. 20 vạn, đại. Mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thanh niên áo trắng phất thủ vung ra 10 vạn nguyên thạch, phía sau vẫn không quên liếc qua Diệp Thiên, lớn lớn lớn, áp đại. Theo như lần thứ nhất, nhất chúng dân cờ bạc lại bắt đầu tranh nhau chen lấn xuất thủ, mà lại áp chú nguyên thạch viễn quá nhiều lần thứ nhất, xem ra muốn mão chân sức lực cả gốc lẫn lãi cho hết thắng trở về. Ầm, theo vang một tiếng bang, Diệp Thiên lần nữa đem xúc sắc chuông chụp tại trên chiếu bạc, nhưng còn có người thêm chu. Diệp Thiên lại liếc mắt một vòng, mục quang còn tại thanh niên áo trắng trên thân dừng lại một giây, đừng nói nhảm, trực tiếp khai. Lại có người hô to gọi nhỏ quát, mà lại sắc mặt còn không là bình thường âm trầm, vậy liền mở ra. Diệp Thiên lúc này xốc lên xúc sắc chuông, lộ ra ba viên lập lòe tỏa sáng xúc sắc, nóa, giống như lần thứ nhất, khi thấy ba viên xúc sắc đằng sau, dài răng rạc đều là chửi mẹ thanh âm. Cái này, thanh niên áo trắng không bình tĩnh, thông suốt theo trên chỗ ngồi đứng lên, lại không lúc trước hí ngực cùng nghiền ngẫm. Lần này cùng hắn thôi toán điểm số cũng là một cái không đối bên trên, để hắn rất là không nghĩ ra, lấy tiền, Diệp Thiên đã rất tự giác trở về máy gieo hạt tiền, một bên máy gieo hạt lấy vẫn không quên cho Mục Uyển Thanh truyền một âm, giúp ngươi Mục gia thắng trở về nhiều như vậy, có hay không thù lao, tỉ như nói nguyên thạch cái gì, vậy dĩ nhiên là có. Mục Uyển Thanh cười yên nhiên, không khỏi phát hiện Diệp Thiên thật đúng là một nhân tài, đã là nhân tài. Nếu có thể dùng tiền đến lung lạc, tiêu bao nhiêu nàng đều là nguyện ý, cái này còn tạm được. Diệp Thiên sửa sang lại quần áo, ngươi gian lận, ngươi mẹ nó gian lận, lại có người hô to gọi nhỏ, một đôi mắt hồng hồng, thua tiền liền nói lão tử gian lận, ngươi là tới quấy rối đi. Diệp Thiên toàn thân sát khí hiển thị rõ, hung thần ác sát nhìn xem người kia, còn có, miệng cho lão tử đặt sạch sẽ một chút, ngươi người kia bị Diệp Thiên một trận chửi mắng. Cả trương mặt to đều xanh mét. Tiếp tục, Diệp Thiên trừng mắt liếc người kia, liền lần nữa lay động xúc sắc chuông, một bên dao động còn không đồng nhất vừa mở miệng nói, lần này đều mẹ nó nhìn chuẩn, khác đừng mẹ nó thua tiền liền oán trời oán chỗ. Được, ngươi đi. Có người cắn răng nghiến lợi từ trong ngực móc ra túi chữ vật, xem ra chính là toàn bộ gia sản, đổ thần, lần này nhìn chuẩn chút, doanh chết hắn. Quá nhiều người đều đi thanh niên áo trắng bên kia nhích lại gần, nói xong không quên hung tợn chừng Diệp Thiên một chút, con mắt một cái so một cái đỏ, hứ, Diệp Thiên một mặt xem thường, vẫn như cũ gật gù đắc ý diêu động xúc sắc chuông. Thanh niên áo trắng ngồi thẳng, một đôi mắt híp lại nhìn xem xúc sắc chuông, sắc mặt cũng không là bình thường khó coi, trước sau hai lần thất bại, để hắn rất là nén giận, đánh bạc thôi diễn, hắn chưa từng thua quà, mà lại. Lần này thanh niên áo trắng thôi diễn một lần lại một lần, đợi cho cực kỳ xác định mới ra tay, 50 vạn, đại, thanh niên áo trắng đem nguyên thạch đẩy đi ra, thanh âm còn mang theo rất nhiều lãnh ý, chương 1114, một con rồng tiểu, T, nhìn xem thanh niên áo trắng đẩy đi ra 50 vạn nguyên thạch, cả bàn dân cờ bạc đều hít vào một ngụm khí lạnh, 50 vạn nguyên thạch tại bọn hắn mà nói, đây chính là giá trên trời à. Có quá nhiều người tu đạo cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy nguyên thạch, một trận đánh cược, rước lấy quá nhiều người, đến mức toàn bộ đổ phường dân cờ bạc cũng đều không cá cược, tất cả đều vây quanh, người so với người, đè chết người nà, quá nhiều người đều thổn thức tắc lưỡi, nhìn xem nhân gia, nhìn lại mình một chút, đều là đến đánh bạc, khác biệt thế nào cứ như vậy đại lạc, đại, ta áp đại, lại là một đường uy phong. Nghiêm chỉnh bàn dân cờ bạc nhao nhao xuất thủ, phanh phanh đem chứa nguyên thạch túi chữ vật đập vào trên chiếu bạc. Nếu là chiếu bạc chính là dùng đặc thù thần liêu chế tạo, sớm đã bị đập sập. Tới tới tới, áp tiểu bồi tiểu, áp đại bồi đại, hạ quyết định rời tay, hạ quyết định rời tay đi. Diệp Thiên gào to tiếng vang triệt toàn bộ đổ phường, mà lại một mặt nở sắt sức lực, để nhất chúng dân cờ bạc đều xem nghiến răng, nhanh khai, khác đừng bút tích, xem người. Vừa vội, Diệp Thiên rất là tiêu sái đem xúc sắc chuông chụp tại trên chiếu bạc, phía sau cũng còn không muộn liếc mắt một vòng, thấy không có người thêm chú, liền rất tự giác xốc lên xúc sắc chuông, hiện ra ba viên chói mắt xúc sắc. Ta, nhìn thấy xúc sắc điểm số, nghiêm chỉnh bàn dân cờ bạc kém chút tức giận thổ huyết, có nhiều người kém chút nhảy lên chiếu bạc, làm sao có thể, thanh niên áo trắng sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, cắn đến răng tạp ba rung động. Rõ ràng thôi toán hết sức rõ ràng, nhưng khai chuông đằng sau lại là một cái khác bức họa, cái này khiến hắn hận nghiến răng, mộc lão, thắng bao nhiêu, lâu ba phía trên, Mục Uyển Thanh cười khẽ một tiếng, tối thiểu 200 vạn nguyên thạch, thu hoạch lớn, Từ Y lão giả một mặt cười ha hà, kia Diệp Thiên quả nhiên không đơn giản, ngươi mỗ mỗ, liền khai ba thanh nhỏ, ngươi còn biết xấu hổ hay không, hai người nói chuyện thời khắc, phía dưới vỡ tổ. Phần lớn là thua tiền dân cờ bạc mắng to âm thanh, từng cái mặt đỏ tía tai, lời này tự không đúng. Diệp Thiên một bên trở về máy gieo hạt tiền một bên nhún vai, Ta đã sớm nói nhìn chuẩn lại áp. Các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Cái này có thể không oán ta được. Thua tiền cũng xứng đáng. Ngươi nghiêm chỉnh cái bạn người bị Diệp Thiên một câu chắn đến một hơi không có đi lên. Lại đến. Thanh niên áo trắng mở miệng. Trực tiếp theo cái bàn bên trên đứng lên, thân sắc dữ tợn nhìn xem Diệp Thiên, luôn luôn cuồng tung hắn thật nổi giận, không tin tưởng mình thôi diễn xảy ra sai lầm. Đến, tiếp tục, Diệp Thiên nắm lên xúc sắc chuông, gọn gàng mà linh hoạt đem ba viên xúc sắc thu vào. Tiếp theo, xúc sắc va chạm xúc sắc chuông phát ra thanh thúy thanh âm liền vang đầy toàn bộ đồ phường. Theo như trước ba lần, tất cả mọi người mục quang đều nhìn về thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng lần này ngược lại là bảo trì bình thản, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên, lại là không có áp chú, ầm, theo vang một tiếng vang, Diệp Thiên đem xúc sắc chuông chụp tại trên chiếu bạc, 100 vạn, đại, đến tận đây, thanh niên áo trắng mới ra tay, đem một cái túi cản khôn ngã ở trên chiếu bạc, 100 vạn, toàn trường đều là hít khí lạnh thanh âm, dù là lầu ba Mục Uyển Thanh cùng Tử Y lão giả đều hí hư một tiếng, 100 vạn nguyên thạch lấy ra đánh bạc. Đây là cỡ nào quyết đoán, tiểu tử này rất có tiền nà, Diệp Thiên sờ lên cằm trên dưới nghiêng mắt nhìn lấy thanh niên áo trắng, ám đạo thanh niên áo trắng so với hắn hung ác, mấy ngày nay tại Mục gia đổ phường nhất định mò không ít, đại, áp đại, quá tam ba bận, đi theo đổ thần đi, nhất chúng dân cờ bạc cũng trông nom việc nhà làm ôm ra, một cái túi đựng đồ tiếp lấy một cái túi đựng đồ, chất đầy toàn bộ chiếu bạc, trong đó chứa đều là sáng lấp lánh nguyên thạch, vậy cũng là tiền nà. Còn có người áp chú sao? Diệp Thiên xách ra hồ lô rượu, ực một hớp lúc này mới nhìn về phía mọi người. Khai, lập tức khai. Nhất chúng dân cờ bạc cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Thiên. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Diệp Thiên kia trương mặt to, bọn hắn đều bỗng nhiên sinh ra một loại muốn đánh người xúc động, mà lại là hướng chết đánh cái chủng loại kia. Mở ra, Diệp Thiên chỉ một cái đem xúc sắc chuông bắn ra, lộ ra ba viên xúc sắc. Tà đi mỗ mỗ. Nhất thời, đổ phường bên trong liền vang lên bài sơn đảo hải mắng to âm thanh, đã sớm chuẩn bị Mục Uyển Thanh cùng Tử Y lão giả đã rất tự giác bưng kín lô tài. Không có khả năng, đây không có khả năng. Thanh niên áo trắng đôi mắt huyết hồng một mảnh, kia ba viên xúc sắc bên trên điểm số, để đầu hắn ông ông, cùng hắn thôi diễn điểm số một cái đều không khớp. Cái này khiến hắn họng bên trong giấy lên lửa giận ngập trời. Lấy tiền, lấy tiền. Diệp Thiên xách ra một cái bao tài. Đem trên chiếu bạc túi chữ vật từng cái nhét đi vào, lại nhìn kia một bàn dân cờ bạc, cả đám đều tựa như được bệnh đau mắt, nếu không phải đây là u đồ, cấm chế tư đấu, chỉ sợ bọn họ đã sớm cùng nhau tiến lên đạp chết Diệp Thiên cái kia tiện hóa, đến, tiếp tục, Diệp Thiên không nhìn thẳng kia đôi một ăn người mục quang, cùng không có chuyện người tựa như lấy ra xúc sắc chuông, tiếp tục lắc lấy xúc sắc, lần này, Diệp Thiên một bên đong đưa, cũng còn không quên đối thanh niên áo trắng ném một cái khiêu khích mục quang, chính là một cái tên là phép khích tướng mục quang, có gan người mẹ nó tiếp tục áp à, thật đúng là đừng nói, Diệp Thiên một bộ này thật có tác dụng, tại nổi giận trạng thái thanh niên áo trắng tức bể phổi, cả người đều đã mất đi vốn có tỉnh táo, xúc sắc va chạm xúc sắc chuông thanh âm vẫn như cũ thanh thúy, sau đó, đổ phường tự trở nên phá lệ không bình tĩnh, sói chu tựa như mắng to âm thanh tạo thành hải triều. Một làn sóng vượt trên một làn sóng, bên trong làm gì đâu, có lẽ là đổ phường động tĩnh quá lớn, đến mức trên đường cái người đều bị hấp dẫn tới, đem đổ phường nhét tràn đầy, đây có lẽ là Mục gia đổ phường gây dựng đến nay số người nhiều nhất một lần, ngưu bức a, quá nhiều người đi tới, khóe miệng đều trong cùng một lúc co quắp 10 cái vừa đi vừa về, không trách bọn hắn như thế, chỉ vì đổ phường bên trong bây giờ hình tượng đúng là mẹ nó vô pháp vô thiên, nhìn một cái. Vây quanh ở chiếu bạc trước dân cờ bạc, tám thành trở lên đều thua chỉ còn một đầu quần cộc hoa, bọn hắn là theo chân đổ thần một đường áp đại, nhưng xúc sắc điểm số chính là một con rồng tiểu, nghiệp chướng A, nhìn xem đầy mắt đều là xuyên quần cộc người, trong đó có nhiều chuẩn hoàng, còn có một tôn hoàng cảnh tu sĩ, Diệp Thiên hí hư một tiếng, nhiều người như vậy, từng cái đều bị hắn cả hồi trở lại trước giải phóng, thổn thức, Diệp Thiên đem xúc sắc chuông chụp tại trên chiếu bạc. Sau đó liếc mắt một vòng người ở chỗ này, vậy mà, lần này nhưng không có một người lại áp chú, hoặc là nói, bọn hắn đã không có tiền lại áp chú, toàn thân cao thấp thua chỉ còn một đầu quần cộc hoa, lấy cái gì đi áp chú, cầm quần cộc đừng đùa, ngươi dám đem quần cộc cởi ra, Một giây sau liền hội bị ném ra, người đầy, Diệp Thiên mục quang cuối cùng rơi vào thanh niên áo trắng trên thần. Không chỉ Diệp Thiên lại nhìn thanh niên áo trắng, nhất chúng dân cờ bạc cũng đều đang nhìn thanh niên áo trắng, mà lại mỗi cái đều là mắt đỏ, từng cái cũng đều là răng cắn đến rắc vang lên. Có một loại đánh tơi bời thanh niên áo trắng xúc động, ngươi mẹ nó, ngươi còn đổ thần ngươi sao không đi chết đi, liền là một đường đi theo ngươi áp chú, lão tử thua thành kẻ nghèo hèn. Lại nhìn thanh niên áo trắng, gương mặt kia đã không phải là mặt, mặt như băng sương, dữ tợn có chút bóp méo, một lần lại một lần thôi diễn, lại là một lần lại một lần thua thảm liệt, để cả người hắn đều ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, áp không áp, cho câu nói. Diệp Thiên một đôi mắt to nháy nhìn xem thanh niên áo trắng, một câu, kém chút để thanh niên áo trắng thổ huyết, lão tử đâu còn có tiền áp chú, nguyên thạch thua tinh quang, đan dược thua tinh quang, pháp khí thua tinh quang, bí quyển cũng mẹ nó thua tinh quang, không áp coi như thu. Diệp Thiên rất tùy ý nhún vai, nói liền muốn thu xúc sắc chuông, áp, thanh niên áo trắng cắn chặt hàm răng, lật tay lấy ra một khối tàn phá ngọc giác đặt ở trên chiếu bạc. Mắt thấy kia ngọc giác, Diệp Thiên con ngươi lập tức sáng lên, kia ngọc giác toàn thân lóe mịt mờ thần quang, lộ ra huyền ảo chi khí, còn có từng sợi đạo tắc quấn quanh, mặc dù là tàn phá, nhưng lại địa vị rất lớn. Đế giác, Diệp Thiên trong lòng thì thào một tiếng, lại không chi bạch áo thanh niên xuất ra tàn phá ngọc giác lại là đế giác một phần, cái khác không muốn, này ngọc giác về ta. Diệp Thiên truyền âm cho Mục Uyển Thanh, có thể. Mục Uyển Thanh trả lời rất thẳng thắn, cho dù kia ngọc giác rất bất phàm, nhưng nếu có thể lung lạc Diệp Thiên, cũng là đáng. Này ngọc giác chính là ta gia truyền chi vật, chân giá trị 100 vạn nguyên thạch. Phía dưới, thanh niên áo trắng mở miệng, lạnh lùng nhìn xem Diệp Thiên, ta liền cược lần này, ta cũng không tin sẽ còn thua, áp đại vẫn là tiểu. Diệp Thiên cười nhìn thanh niên áo trắng, đại, thanh niên áo trắng trong kẽ răng toát ra một chữ như vậy, được rồi. Diệp Thiên lúc này xốc lên xúc sắc chuông, lộ ra ba cái sáng rõ xúc sắc. Ta nhìn thấy xúc sắc điểm số, thanh niên áo trắng một hơi không có đi lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, xuất liên tục mấy chục thanh nhỏ, đúng là mẹ nó tà môn nhi, nhất chúng dân cờ bạc hung hăng gãi đầu. Ta xem cái này ca môn nhi khí không nhỏ, chạy tới xem trò vui người qua đường một mặt thổn thức nhìn xem thanh niên áo trắng, đánh bạc còn có thể cực thổ huyết, có tiền đồ. Có tiếng người trọng tâm dáng dấp vuốt vuốt sợi dầu, không có khả năng, đây không có khả năng. Thanh niên áo trắng giống như điên cuồng, tiếng gầm gừ không hạn chế quanh quẩn tại Mục gia đổ phường bên trong. Cặp kia con mắt màu đỏ ngòm, ví như có thể ăn người, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Ngọc này đúng vậy, đối với thanh niên áo trắng gào thét, Diệp Thiên ngược lại tốt, không nhìn thẳng. Tự nắm chặt kia tàn phá ngọc giác lăn qua lộn lại dò xét, một bên dò xét. Vẫn không quên đối phía trên A một hơi. Tiếp theo dùng ống tay áo lau thoáng cái. Ta hội sẽ lại đến. Thanh niên áo trắng gầm thét một tiếng. Thất tha thất thểu đi ra ngoài. Huynh đệ, hôm nay diễn không tệ. Buổi tối tới chia tiền. Sau lưng, Diệp Thiên đột nhiên cứ vậy mà làm một câu nói như vậy. Ân, Diệp Thiên một câu. Để nhất chúng dân cờ bạc mục quang đồng loạt nhìn về phía thanh niên áo trắng. Người ở chỗ này đều không phải là đồ đần. Như thế nào nghe không ra Diệp Thiên lời nói ý tứ, buổi tối tới chia tiền đây con mẹ nó kia thanh niên áo trắng liền là cái kẻ lừa gạt à, liền là cùng Diệp Thiên hùn vốn nhi hố bọn hắn tiền, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à. Lâu ba Mục Uyển Thanh nhịn không được đối phía dưới Diệp Thiên dựng lên một cái ngón tay cái, Diệp Thiên chiêu này quá tiện, thắng nhân ra tiền còn không nói, phút cuối cùng vẫn không quên cho người ta khấu trừ một cái kẻ lừa gạt chụp mũ. Vừa mới đi tới cửa thanh niên áo trắng, một ngụm máu tươi phun ra cao ba trượng, hắn cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ cho hắn đến như vậy vừa ra, đem tất cả mọi người đầu mâu đều chuyển rời đến hắn trên thân. Ngươi chờ đó cho ta, thanh niên áo trắng gầm thét một tiếng, ôm ngực lảo đảo đi ra ngoài, mẹ nó, mắt thấy thanh niên áo trắng rời đi, nhất chúng dân cờ bạc cũng nhao nhao đi theo, từng cái mặt đỏ tía tai, từng cái hai mắt hồng hồng. Từng cái trong tay cũng còn mang theo một cục gạch. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1115, trở tay không kịp tạo hóa. Một trận phong ba đi qua, trong ngày thường phi thường náo nhiệt Mục gia đổ phường, trong nháy mắt trở nên trống không rất nhiều. Kết thúc công việc, Diệp Thiên phủi mông một cái chạy lên lầu 3, sau lưng đều là đôi một kính úy mục quang, những cái kia mục quang đều là đến từ mục gia đổ phường người, đồng dạng đều là đổ xúc sắc người, chênh lệch thế nào cứ như vậy đại lạc, liên sát hơn 30 đêm, đây chính là mục gia đổ phường tự khai nghiệp đến nay chưa bao giờ có sự tình, phúc tinh, thật sự là phúc tinh à, lầu 3 phía trên, mục Uyển Thanh cùng Tử Y lão giả nhao nhao tiến lên đón, từng cái vẻ mặt tươi cười, ầy. Tiền của các ngươi, này ngọc giác, của ta, Diệp Thiên tiện tay đem túi chữ vật vứt ra ngoài, mà theo thanh niên áo trắng thắng tới ngọc giác, cũng là bị hắn rất tự giác nhét vào trong ngực của mình, kia là đế giác một phần, chính là vô giới chi bảo, khi thật nguyên thạch có thể cân nhắc, Diệp Thiên tiểu hữu, đã vì ngươi thiết hạ tiệc rượu, còn xin nể mặt, Tử Y lão giả ôn hòa cười nói, uống rượu thì không cần, ta còn có việc, Diệp Thiên khoát tay áo. Ngươi không phải muốn gặp Tử Linh công chúa sao nàng xuất quan. Mục Uyển Thanh một câu, để Diệp Thiên bỗng nhiên đã ngừng lại bước chân. Nàng còn có việc vặt muốn làm, chậm một chút chút ít tới. Mục Uyển Thanh khẽ nói cười một tiếng, vậy liền uống hai chén. Diệp Thiên ho khan một tiếng, rất tự giác đi hướng phòng chữ Thiên Nhã Gian. Cái này đúng nha. Mục Uyển Thanh cuống quýt đuổi theo, mà lại tùy tiện đem một đầu cánh tay ngọc khoác lên Diệp Thiên trên bờ vai. Tựa như là một cái đại tỷ đại, không có chút nào thánh nữ nửa điểm thận trọng. Bây giờ Mục Uyển Thanh thế nhưng là tâm tình thật tốt. Diệp Thiên hôm nay đại sát tứ phương, chỗ thắng tới nguyên thạch. Có thể so với bọn hắn mục gia đổ phường một năm thu nhập. Đây chính là một bút thường nhân khó có thể tưởng tượng cự phú. Tự nhiên, Mục Uyển Thanh quan tâm không phải những cái kia nguyên thạch, mà là Diệp Thiên giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Trận chiến ngày hôm nay, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Những cái kia đối nàng bất mãn mục gia lão gia hỏa tự nhiên là không lời nào để nói. Cũng chính là nói, nàng có thể tiếp tục làm mục gia thánh nữ, cũng có thể tiếp tục chấp trưởng mục gia đổ phường. Có bực này quyền lực, nàng liền có bảo hộ Nhược Thiên Huyền Vũ vốn liếng, mục gia đổ phường phòng chữ thiên phòng. Tiệc rượu đã mang lên, vi biểu thành ý, Mục Uyển Thanh cùng Tử Y lão giả tự mình tiếp khách, còn đem chân tàng mấy chục năm quỳnh tương ngọc lộ lấy ra ngoài. Chỉ vì đáp tạ Diệp Thiên, hiện trường hình tượng rất là nóng khép, hai người đem Diệp Thiên phụng làm khách quý, lại nhìn Diệp Thiên, mặc dù đang uống rượu, thỉnh thoảng cũng ở chỗ hai người hàn huyên, nhưng lại không ngừng nội thị lấy chính mình thần hải. Thần hải trong, khối kia tàn phá ngọc giác, đã cùng đế giác dung hợp, tương bính thấu khe hở cũng biến mất theo, đế giác mặc dù vẫn như cũ không hoàn chỉnh, nhưng lại trở nên rất là bất phàm, có từng sợi đế uy như ẩn như hiện. Đế giác quả nhiên không đơn giản, nhìn một chút, Diệp Thiên không khỏi thì thào một tiếng, đế giác, từng là một tôn đế binh bên trên khảm nạm cổ ngọc, kéo dài tuế nguyệt bị đế đạo pháp tắc tẩy lễ, tự nhiên cũng tại Thương Hải Tang Điền bên trong bị đế chi đạo tắc tầm bổ, sớm đã là siêu thoát thế ngoại chi vật, có thể thượng thương không đành lòng, loại này đế tạo chi vật lại bởi vì Chu Tiên Kiếm mà vỡ tan, ung dung lần nữa tuế nguyệt, không biết thất lạc đến chỗ nào, ông. Diệp Thiên suy nghĩ xoay nhanh thời điểm, chỉ nghe hỗn độn thần đỉnh vù vù run lên, đợi Diệp Thiên nhìn lại lúc, mới thấy kia tàn phá đế giác khảm nạm đến hỗn độn thần đỉnh phía trên, có lẽ là đế giác nguyên nhân, hỗn độn thần đỉnh nhận lấy hình ảnh, vù vù mà rung động, càng lộ vẻ cổ phác tự nhiên, cũng có đại đạo giao chức thiên âm vang vọng, không ngừng tại hắn thần hải bên trong quanh quẩn, ẩn chứa vô thượng đạo uẩn. Diệp Thiên tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, chỉ lần này một nháy mắt, đối đại đạo nhận biết cùng lĩnh ngộ, lại kéo lên một cái cấp bậc. Tiếp theo thời gian, Diệp Thiên để ly rượu xuống, cả người đều trốn vào một cái khó thể thực hiện huyền ảo ý cảnh bên trong. Ý cảnh kia hạo hãn bàng bạc, tràn đầy bất ngờ, để hắn lĩnh hội không thấu, lại làm cho hắn tại niết thuế biến. Ba, trong cõi u minh, hình như có thanh âm như vậy vang lên, dùng Diệp Thiên làm trung tâm, một đạo hữu hình vầng sáng vô hạn lan tràn ra ngoài, đột phá. Diệp Thiên dị trạng, để đang uống rượu Mục Uyển Thanh cùng Tử Y lão giả nhao nhao sững sờ. Diệp Thiên không nói gì, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, giống như một pho tượng, không nhúc nhích tí nào. Thật sự là hắn đột phá, tại kia huyền ảo ý cảnh bên trong đột phá đến thiên cảnh đệ tứ trọng, dù hắn chưa kịp phản ứng, đây là một trận cơ duyên, càng là một trận tạo hóa, để cho người ta trở tay không kịp tạo hóa. Mục Uyển Thanh cùng Tử Y lão giả cùng nhau tương đối xem một chút. Lại nhao nhao nhìn về phía trên dưới đánh ra đến Diệp Thiên, đó là cái gì quái thai, hai người thần sắc trở nên rất là đặc sắc, uống rượu còn có thể đột phá cảnh giới. Diệp Thiên vẫn như cũ không nói gì, như lão Tăng Thiền ngồi, toàn thân đều quanh quẩn lấy rực rỡ thần quang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Không biết qua bao lâu, hắn toàn thân thần quang mới chậm rãi liễm ở thể nội, mà hắn cũng khôi phục bình thường, khóe miệng thấm lấy ý cười. Tự cùng không có chuyện người tựa như, lần nữa nắm lên chén rượu. Cái kia, thương lượng vấn đề thôi. Gặp Diệp Thiên khôi phục bình thường, một bên Mục Uyển Thanh nháy thoáng cái ngập nước mắt to, nói, Diệp Thiên ực một hớp rượu, có hứng thú hay không làm ta Mục gia trưởng lão? Mục Uyển Thanh nhìn xem Diệp Thiên, trong mắt còn mang theo rất nhiều vẻ ước ao, có hay không chỗ tốt gì? Diệp Thiên cũng không kinh ngạc, tựa như đây hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn, tựa như, chỗ tốt tự nhiên là có, gặp có hy vọng. Mục Uyển Thanh lúc này nói, tỷ như nói, Mục gia sẽ ở Tam Trọng Thiên vì ngươi đặt mua một chỗ bất động sản. Lại tỷ như nói, hàng năm nhưng từ Mục gia đạt được 100 vạn nguyên thạch bổng lộc. Lại tỷ như nói, pháp bảo, đan dược, mỹ nữ, bí quyển những thứ này, không thể không nói, hoàn toàn chính xác rất phong phú. Diệp Thiên hí hư một tiếng, vậy ngươi đến cùng có làm hay không mà? Ta tại Chu Tước Tinh đợi không được bao lâu, chưa chừng mấy ngày nữa liền sẽ rời đi. Không sao không sao. Mục Uyển Thanh lúc này cười nói, tự biết Diệp Thiên cũng không phải là vật trong ao, ngay khác tỷ thí bay lên Cửu Thiên Chân Long, dạng này có một cái có tiềm lực nhân tài, nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Như thế, Mục gia cho ta mặt, ta tự nhiên muốn tiếp lấy không phải? Diệp Thiên cười cười, có tiền thu hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Cái này đúng nha. Mục Uyển Thanh cười yên nhiên, có lẽ là quá vui sướng, tự thân vì Diệp Thiên rót đầy một chén rượu ngon. Thánh nữ, Tử Linh công chúa tới. Chính nói ở giữa, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, mời mời mời, mau mời. Mục Uyển Thanh lúc này đứng dậy, mà tùy theo đứng dậy còn có Diệp Thiên, mà lại hung hăng hít một hơi, liền muốn nhìn thấy chuyển thế chi nhân. Hắn vẫn còn có chút không hiểu khẩn trương, tự liền trên bả vai hắn tiểu ưng cũng là như thế, ưng mắt rất là sáng như tuyết. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, một đạo thanh y bóng hình xinh đẹp đi vào. Kia mái tóc màu tím, như sóng nước chảy xuôi, mỗi một tia đều nhuộm thần hoa coi là thật như trích tiên, thánh khiết vô hạ, không chút nào chọc phàm thế trần thế. Người kia, không cần phải nói chính là Tử Linh công chúa, chính là Chu Tước gia dòng chính bên trong, một cái duy nhất công chúa. Mục tỷ tỷ, chuyện gì khẩn cấp như vậy, vừa xuất quan liền gọi ta tới. Tử Linh công chúa cười nói nhẹ nhàng, rất là êm tai, như một tia tiên khúc từng cái âm phù nhảy lên tại người linh hồn phía trên. Thế nào, vô sự liền không thể gọi ngươi đã đến? Mục Uyển Thanh đã nghênh đón tiếp lấy, bắt lấy Tử Linh công chúa ngọc thủ. Xem ra nàng cùng Tử Linh công chúa thật đúng là không là bình thường quen, đều dùng tỉ muội xương hồ. Gặp qua Tử Linh công chúa, Tử Y lão già tiến lên, chắp tay cúi người, Mộc lão không cần đa lễ. Tử Linh công chúa khẽ nói cười một tiếng, tới tới tới, vì ngươi giới thiệu một chút. Mục Uyển Thanh lôi kéo Tử Linh công chúa, chỉ hướng Diệp Thiên, đây là ta Mục gia tân tấn khách khanh trưởng lão, còn như tục danh nhà, để hắn Diệp Thiên thuận tiện. Diệp Thiên, Tử Linh công chúa thì thào một tiếng, không biết vì cái gì, khi thấy Diệp Thiên lần đầu tiên lúc, nàng không khỏi sinh ra một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, phảng phất giống như trước mắt người thanh niên này, chính là nàng nhiều năm trước một vị bạn cũ tựa như. Lại nhìn Diệp Thiên, như một tòa đại phong bia đứng lặng ở nơi đó, trên mặt mang chính là tên là tang thương nụ cười. Hai người chính là như vậy đối mặt, một phương thần sắc mang theo một chút mê mang, một phương diện mang tang thương nụ cười. Vị này đạo hữu, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? 2-3 giây yên lặng đằng sau, Tử Linh công chúa lúc này mới thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên.